Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của một bộ truyện mới. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 1. Không khí yến tiệc đầy sự vui mừng, ai ai cũng nâng ly chúc mừng nàng sắp trở thành cửu vương phi thiên quốc. Nhưng chỉ nàng biết thâm tâm họ nghĩ gì. Họ chỉ muốn nàng mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Hoàng hậu khoác trên người bộ phượng bào lộng lẫy, trên gương mặt nở nụ cười tươi tận đáy mắt. Nguyệt Nhi, ngày mai con lên đường đến thiên quốc, ta chúc con lên đường bình an, mọi thứ thuận lợi. Hoàng hậu nâng ly rượu, mỉm cười chúc mừng nàng. Nàng ngước nhìn hoàng hậu, nàng quá hiểu con người bà ta là người không mong nàng sống sót quay về nhất. Hoàng hậu không phải mẫu thân của nàng. Từ khi mẫu thân nàng còn sống, vì nhận được sự sủng ái của phụ hoàng nàng trong một khoảng thời gian, hoàng hậu nảy sinh ganh ghét, luôn tìm cách hãm hại mẫu thân nàng, còn đẩy mẫu thân nàng vào lãnh cung. Bà ta không thích mẫu thân nàng, làm sao có thể thích nàng chứ? Thực sự muốn chúc mừng cho nàng ư? Tiêu Nguyệt nâng ly, mỉm cười đáp lại. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Nàng nâng ly uống cạn ly rượu. Tên nàng Tiểu Nguyệt là công chúa Chu Quốc. Mẫu thân nàng vì khó sinh mà mất trong ngày nàng sinh ra. Từ khi sinh ra, nàng có một cái tên Sao Chổi, ngày ngày bị xa lánh, không có bất kỳ ai đối tốt với nàng. Phụ hoàng cũng không quan tâm nàng, mặc nàng sống chết. Từ nhỏ, nàng nói với bản thân phải trở nên mạnh mẽ đến mức không cần ai bảo vệ. Sinh thần 8 tuổi của nàng, nàng chủ động cầu xin phụ hoàng cho nàng đi theo vị tướng quân Tào Hùng vào doanh trại huấn luyện. Phụ hoàng không quan tâm đến nàng, không do dự gì đã đồng ý. Ông ta đâu có quan tâm nàng sẽ chịu khổ, sẽ bị thương. Để sinh thần 15 tuổi của nàng, nàng được phụ hoàng triệu hồi về kinh thành. Ban đầu nàng còn nghĩ phụ hoàng cuối cùng để tâm đến nàng, nhưng hóa ra không phải. Lý do muốn nàng về là ép nàng hòa thân với cửu vương gia của thiên quốc. Nàng cuối cùng hiểu ra, dù nàng có làm gì, có tài giỏi cỡ nào cũng không nhận được chút tình thương nào của phụ hoàng. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyệt lên đường từ rất sớm. Tuy nàng là công chúa Chu Quốc, nhưng chỉ có một chiếc xe ngựa cũ kỹ, thêm mấy người hộ tống, nàng cũng không quan tâm, nàng đã sớm quen rồi. Chiếc xe ngựa chạy qua một khu rừng trúc, không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc va vào nhau. Quả nhiên không dễ dàng vậy mà. Nguyệt thở dài, bình tĩnh lên tiếng, nàng đoán được có chuyện gì đó. Ngay sau đó, một đám người mặc đồ đen xuất hiện, bọn chúng bịt kín gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Chỉ trong chớp mắt đã giải quyết hết đám người hộ tống nàng. Chiếc xe ngựa dừng lại, xung quanh đám người đồ đen đang tiến lại gần. Một tên tiến gần xe, vén màn chiếc xe lên. Ngay sau đó, một cây châm cài tóc đâm vào cổ hắn. Máu bắn lên thành xe ngựa, tạo thành vệt máu dài. Tiêu Nguyệt nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy vào khu rừng trúc. Đám người đồ đen đuổi theo phía sau nàng. Nàng bị dồn đến vách núi, phía sau là đường chết, phía trước là đám người muốn lấy mạng nàng. Nàng nhìn đám người, tay siết chặt cây châm, ánh mắt dần thay đổi. Một luồng sát khí tỏa ra. Trong chớp mắt, tiếng hét thảm của đám người vang lên, vang vọng khắp rừng trúc. Tiêu Nguyệt đứng giữa đám người đang bất động dưới mặt đất, trên tay nàng là cây châm dính máu đỏ tươi. Chỉ dựa vào các ngươi muốn lấy mạng ta, quá xem thường ta rồi. Nàng liếc nhìn đám người, ánh mắt hiện lên sự coi thường. Khi ở quân doanh, nàng được khổ luyện nhiều năm, võ công nàng sớm vượt xa nhiều người. Giải quyết một đám sát thủ là chuyện quá dễ dàng. Tiêu Nguyệt lấy trong người một chiếc khăn tay, lau sạch vết máu trên tay nàng và cây châm cài. Nàng liếc nhìn đám người một cái rồi quay trở lại xe ngựa. Trên đường nàng trở về, nàng bỗng chốc thấy một con rắn nhỏ, thân đen bóng hiếm có. Hai mắt nàng bỗng mở to, lại là nó. Nàng nhận ra nó, nàng từng thấy nó trong một cuộn sách cổ. Nó là một loại rắn cổ xưa rất hiếm có. Một khi bị cắn, không đi nổi ba bước đã mất mạng. Tiêu Nguyệt lại gần con rắn nhỏ, cẩn thận quan sát nó. Nàng rất có hứng thú với nó. Trong khi ở quân doanh, nàng có tìm hiểu về độc dược. Độc của loài rắn này rất đặc biệt. Nàng đã muốn tìm hiểu về độc của loài rắn này từ lâu. Bây giờ gặp được, làm sao nàng có thể bỏ qua? Quan sát một lúc lâu, Nàng dựa vào những gì bản thân đã học, rất nhanh đã bắt con rắn đó. Nàng bỏ nó vào một chiếc lọ tre, mỉm cười nhìn chiếc lọ rồi lắc nhẹ. Tiểu Giao à, sau này ngươi chính là sủng vật của ta. Tiêu Nguyệt vui vẻ cầm lọ trúc trở về xe ngựa của mình. Tiêu Nguyệt trở về xe ngựa, thấy một cô nương gương mặt thanh tú bất tỉnh gần đó. Nàng nhanh chóng tới gần cô nương. Nàng đưa tay bắt mạch. Trúng độc à? Nàng đỡ cô nương đó dậy lên xe ngựa của mình. Nàng dựa vào khả năng hiểu biết độc dược của bản thân, dùng châm ép độc ra ngoài. Nàng không giỏi y thuật, nhưng về độc dược thì hiểu rất rõ. Qua một canh giờ, cô nương đó từ từ tỉnh dậy. Thấy nàng, cô nương bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng. Ngươi là ai? Không ai nói chuyện về ân nhân của mình như thế đâu. Tiêu Nguyệt bình thản đáp. Ngươi đã cứu ta. Cô nương dần thả lỏng cảnh giác lên tiếng hỏi. Nguyệt bình tĩnh nhìn cô nương. Sao ngươi lại trúng độc? Ta đi hái thảo dược gần đây, nhưng không ngờ vô tình bị cây độc dược đâm trúng. Cô nương cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp. Tiêu Nguyệt gật đầu. Hiểu rồi, độc đã được giải, ngươi về đi. Ta phải đi rồi. Cô nương đó im lặng không nói gì, tay dần siết chặt lại nhỏ giọng. Ta phải làm gì để trả ơn ngươi? Tiểu Nguyệt xua tay. Không cần phải trả ơn. Người gặp nạn đương nhiên phải cứu thôi. Nàng luôn như vậy, giúp đỡ người đâu cần vì lý do gì đâu. Cô nương đó vội lớn tiếng. Sao có thể như thế? Ta không bao giờ nợ ân tình của người khác. Có ơn nhất định phải trả. Nàng ta kiên định nhìn Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nhìn đôi mắt nàng ta bật cười. Nàng ta rất giống với tính cách của nàng. Được, vậy ta muốn ngươi đi theo ta, cả đời làm tỳ nữ của ta. Ngươi cũng đồng ý sao? Giọng nói trêu chọc của nàng vang lên. Nàng ta mỉm cười, quyết tâm nhìn thẳng Tiêu Nguyệt. Được, ngươi đã cứu ta, làm phụ ta, cả đời nguyện đi theo ngươi, làm tỳ nữ của ngươi. Tiêu Nguyệt sững lại, nàng ngỡ ngàng nhìn Lam Phủ. Nàng không ngờ nàng ta thực đồng ý. Nàng không hề muốn nàng ta phải trả ơn mình, nhưng thấy ánh mắt nàng ta, nàng muốn trêu chọc một chút. Nàng nghĩ nàng ta sẽ không đồng ý chuyện này. Dù sao đâu ai muốn làm tỳ nữ cả đời của người khác đâu. Nhưng điều khiến nàng không ngờ, Lam Phủ thế mà thực sự đồng ý. Ngươi điên rồi đấy à? Ta chỉ đùa thôi. Ngươi đi theo ta, còn phụ mẫu ngươi thì sao? Tiêu Nguyệt vội vàng lên tiếng nói. Ta không có phụ mẫu. Từ nhỏ sống một mình, dựa vào việc hái thảo dược để sống qua ngày. Nếu hôm nay không có ngươi, ta cũng đã mất mạng rồi. Ta nguyện ý đi theo ngươi để trả ơn cứu mạng của ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm gánh nặng cho ngươi. Ta từng luyện võ, ta có thể bảo vệ ngươi. Tiêu Nguyệt nhìn thẳng ánh mắt Lam Phù, thấy ánh mắt nàng ta không có chút thay đổi. Được rồi, nhưng đi theo ta sẽ không dễ dàng gì đâu. Hy vọng ngươi không hối hận. Nàng thở dài bất lực nói. Nàng hiểu rõ đôi mắt đó, đôi mắt quyết tâm không gì có thể lay chuyển. Ta đã quyết, chuyện gì cũng không hối hận. Ngươi tên Lam Phù à? Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phù được chứ? Lam Phù gật đầu. Được ạ. Tiêu Nguyệt và Lam Phù sắp xếp đồ đạc trên xe ngựa rồi tiếp tục đi tới Thiên Quốc. Qua nửa tháng, chiếc xe ngựa dừng trước cổng thành Thiên Quốc. Tiêu Nguyệt bước xuống xe ngựa, nhưng khi nàng định bước vào, bị lính canh cổng chặn lại. Tiêu Nguyệt liếc nhìn Lam Phù. Tiểu Phù à, lệnh bài. Dạ. Lam Phù lấy trong tay nải một tấm lệnh bài, bên trên khắc một chữ Chu rõ ràng. Ta là công chúa Chu Quốc, đến hòa thân với cửu vương gia. Binh lính thoáng sững lại, hắn nhìn Tiêu Nguyệt từ trên xuống dưới. Trên người nàng không có cái gì quý giá, bộ y phục trên người là rất bình thường rẻ mạt. Hắn không ngờ đường đường là công chúa một nước lại thảm hại như vậy, còn không có lấy một người hộ tống. Binh lính một lúc sau mới định thần lại, hắn ta quỳ xuống kính cẩn. Công chúa, xin thứ lỗi. Đưa ta đến Chiến Vương phủ. Vâng ạ. Lính canh đưa nàng và Lam Phù đến trước một phủ đệ rất lớn, nhìn từ bên ngoài cũng thấy được sự phù phiếm của nó. Lính canh đi đến gần lính canh ngoài phủ rồi nói gì đó với họ sau đó đi. Lính canh cổng tiến vào gần Tiêu Nguyệt. Công chúa, mời vào. Tiêu Nguyệt cùng Lam Phù đi theo lính canh vào trong vương phủ. Bên trong đúng như những gì nàng tưởng tượng, xa hoa và phù phiếm. Nàng được đưa trước một căn phòng, ở đó có mấy nha hoàn đứng đợi ở đó. Công chúa à, xin theo chúng nô tỳ đi tắm rửa thay y phục. Một nô tỳ lên tiếng, nhưng trong ánh mắt hiện rõ vẻ coi thường. Được rồi. Tiêu Nguyệt gật đầu đồng ý. Đi nhiều ngày như vậy, người nàng bắt đầu có mùi, nàng muốn tắm rửa thay y phục trước đã. Qua một nén hương, Tiêu Nguyệt khoác lên người bộ y phục màu xanh ngọc, trang điểm nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của nàng khiến những người xung quanh sững sờ. Họ không ngờ nàng có thể đẹp đến thế. Người chính là công chúa Chu Quốc à? Một giọng nói vang lên phía sau, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một công tử với gương mặt anh tuấn tiến tới gần Tiêu Nguyệt. Ngươi cũng xứng với vương gia chúng ta ư? Tiêu Nguyệt nhìn hắn ta im lặng không nói gì. Hắn là ai? Nàng hoàn toàn không biết. Ngươi là ai? Sao lại phát ngôn với công chúa ta như thế? Lam Phủ tức giận lên tiếng hỏi. Ta tên Tam Tử, là người thân cận bên cạnh vương gia. Vương gia căn dặn rồi, các người đi theo ta. Tam Tử lên tiếng, không đợi nàng nói, hắn đã quay người rời đi. Tam Tử đưa Nguyệt đến trước phủ âm điện. Nơi này cũ kỹ, nhiều nơi đã mục nát, ẩm thấp lạnh lẽo, nhìn không phải nơi dành cho người ở. Tam Tử chỉ tay vào điện trước mặt. Từ nay các người sẽ ở đây. Vương gia truyền lệnh, không có lệnh của ngài ấy, các người không được ra ngoài nửa bước, nếu không, chết. Tam Tử lên tiếng cảnh báo. Lam Phủ cau mày, vẻ mặt khó chịu bất mãn lên tiếng. Nàng ta không muốn thấy Tiêu Nguyệt bị đối xử như vậy. Ngươi lại dám phát ngôn như thế, công chúa nhà ta sẽ trở thành vương phi ở phủ này đấy. Tiêu Nguyệt nắm cánh tay Lam Phủ rồi khẽ lắc đầu. Không sao đâu, ở đâu cũng vậy thôi. Nàng không quan tâm nơi ở như thế nào, ở đây dù sao tốt hơn doanh trại nhiều, ít nhất nàng vẫn có một điện phủ thuộc về nàng. Tiêu Nguyệt nhìn Lam Phủ, vào thôi. Nàng bước vào phủ âm điện. Lam Phủ chống tay lên hông, ghét bỏ nhìn Tam Tử rồi bước vào trong. Đúng như nàng nghĩ, bên trong toàn là cỏ dại, những trụ điện đều đã bạc màu theo năm tháng. Thật quá đáng, nơi này là cho người ở á? Bọn họ rõ ràng đối xử tệ bạc với người. Lam Phủ giận dữ lớn tiếng, nàng ta không thể chịu được khi Tiêu Nguyệt bị đối xử tệ. Tiêu Nguyệt bật cười, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Lam Phủ rồi nhẹ nhàng nói. Đừng giận nữa, ở đây thực ra rất tốt, cũng yên tĩnh. Đúng với ý của ta, chúng ta dọn dẹp một chút là được rồi. Ngày hôm đó, nàng và Lam Phủ bắt đầu dọn dẹp lại phủ âm điện, nhổ hết cỏ dại, lau dọn mọi thứ, sắc trời cũng dần chuyển đổi. Cuối cùng hai người dọn dẹp xong điện này, bây giờ coi như là nơi ở dành cho người. Sáng sớm hôm sau, nàng thức dậy sớm, Lam Phủ giúp nàng trải chuốt, thay bộ y phục lộng lẫy. Nàng phải vào cung ý kiến Thái Hậu và Hoàng Thượng. Sau khi trải chuốt xong, một nô tỳ bước vào điện. Công chúa à, vương gia truyền lời, ngài không vào cung cùng công chúa được, người tự vào một mình ạ. Nô tỳ đó lên tiếng, trong đáy mắt hiện rõ sự khinh thường. Ở Chiến Vương phủ, không ai đặt nàng vào mắt, trong mắt họ nàng không là gì cả. Cái gì, thật quá đáng. Lam Phủ giận dữ lớn tiếng. Nô tỳ đó nhìn Lam Phủ bằng nửa con mắt, sau đó quay người rời đi. Tiêu Nguyệt ngồi trước gương mặt bình thản, nàng đã đoán trước được chuyện này. Đi thôi. Nàng đứng dậy bước ra ngoài. Đến Hoàng Cung, nàng đứng ngoài Thọ Khanh Cung của Thái Hậu suốt hai canh giờ. Mặt trời chói chang chiếu lên thân thể nàng, những giọt mồ hôi rơi xuống không ngừng. Nàng hiểu rõ đây là muốn làm khó nàng, nhưng đối với nàng chuyện này không đáng là gì cả. Ở doanh trại cứ khổ hơn nhiều lần như vậy, nàng còn chịu được, phơi chút nắng có là gì đâu chứ. Một ma ma tiến lại gần Tiêu Nguyệt. Công chúa, mời vào trong. Tiêu Nguyệt theo vị ma ma vào Thọ Khanh Cung. Vừa bước vào, nàng đã thấy một người. Trên người mặc bộ y phục tinh xảo lộng lẫy, trên gương mặt có nhiều nếp nhăn do năm tháng tạo thành. Bên cạnh, một nam nhân khoác trên người long bào màu vàng. Hai người họ đều nhìn Tiêu Nguyệt với ánh mắt không chút thiện cảm. Họ cũng giống như những người Chiến Vương phủ, cảm thấy nàng không xứng với Chiến Vương. Tiêu Nguyệt quỳ xuống hành lễ. Tiêu Nguyệt bái kiến Thái Hậu, bái kiến Hoàng Thượng. Thái Hậu nhìn nàng bằng nửa con mắt rồi lên tiếng. Đứng dậy đi. Đa tạ Thái Hậu. Nàng từ từ đứng dậy. Hoàng Thượng hướng nhìn phía sau Tiêu Nguyệt. Thiên Nhi sao không vào cùng ngươi? Bẩm Hoàng Thượng, vương gia có chuyện đột xuất ra ngoài rồi ạ. Tiêu Nguyệt đáp. Thái Hậu khẽ cười, ánh mắt đánh giá nàng. Ngươi chính là công chúa Chu Quốc à? Nhìn cũng không quá tệ, nhưng để xứng với Thiên Nhi thì không đủ. Tiêu Nguyệt im lặng không nói gì. Nàng không quan tâm đến những lời Thái Hậu và Hoàng Thượng nói. Những lời khó nghe hơn nàng nghe qua không biết bao nhiêu lần. Những lời này có là gì đâu chứ. Hoàng Thượng tiếp tục lên tiếng. Được rồi, ngươi về trước đi. Ngươi và Thiên Nhi sẽ thành thân vào 3 ngày nữa. Dạ, Tiêu Nguyệt cáo lui ạ. Tiêu Nguyệt hành lễ rời khỏi Thọ Khanh Cung. Nàng bước ra khỏi Hoàng Cung, gương mặt mới giãn ra. Cuối cùng cũng kết thúc. Cứ phải giữ in một biểu cảm đúng là mệt mỏi chết đi được. Nàng bước lên xe ngựa trở về Chiến Vương phủ. Sau khi trở về phủ âm điện, nàng nhốt mình trong phòng điều chế, bắt đầu điều chế thuốc. Thời gian dần trôi, mặt trời lên, mặt trăng lặn, cứ vậy trôi qua mất 2 ngày. Cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Nguyệt vươn vai. Hai ngày không ra ngoài, cuối cùng cũng điều chế xong. Nàng chuyển ánh mắt sang Lam Phủ bên cạnh rồi lên tiếng. Tiểu phu à, thay y phục đi, ta đưa muội ra ngoài chơi. Cửu vương không cho nàng xuất phủ thì sao? Nàng không hề để tâm đến mệnh lệnh của hắn. Nàng muốn xuất phủ thì xuất phủ, ai cản được nàng? Lam Phủ háo hức. Thật sao à? Muội đi thay ngay. Thay y phục của nam nhân, Tiêu Nguyệt tiếp tục nói. Lam Phủ sững lại, nhưng sau đó lập tức hiểu ý. Thời gian nửa tách trà kết thúc, Tiêu Nguyệt và Lam Phủ bước ra khỏi phòng. Nàng khoác trên người bộ y phục trắng, nhìn tao nhã thoát tục. Đi thôi, nàng lên tiếng. Ngay sau đó nàng nhảy nhẹ lên, chân nàng chạm lên tường cao, rồi đến bức tường cao khác ra khỏi Chiến Vương phủ. Nàng luyện võ công từ nhỏ, chỉ là mấy bức tường sao ngăn được nàng. Tiêu Nguyệt đưa Lam Phủ đi dạo khắp nơi trong kinh thành, nếm thử những điểm tâm hai người chưa bao giờ thấy qua. Đi dạo suốt một canh giờ, Tiêu Nguyệt dừng chân trước một thương hội đấu giá có tên Lam Nguyệt. Tiểu phu à, chúng ta vào đây một chút. Dứt câu, nàng bước vào trong hội đấu giá. Đến cửa, nàng bị hộ vệ chặn lại. Hắn ta nhìn nàng. Đến đấu giá hay muốn đấu giá? Tiêu Nguyệt lấy trong người lọ thuốc nhỏ đưa cho hộ vệ. Muốn đấu giá, lọ thuốc giải độc này có thể giải độc tất cả độc thực. Hộ vệ đó ngỡ ngàng, sau đó nhận lấy lọ thuốc. Công tử, mời vào trong. Hắn ta đưa Tiêu Nguyệt đến căn phòng. Công tử à, xin đợi chút, thương hội cần kiểm nghiệm chất lượng của lọ thuốc. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng ngồi trong phòng uống hết tách trà thì hộ vệ quay lại. Bên cạnh có nam nhân khá lớn tuổi. Công tử à, khiến người đợi lâu. Chất lượng thuốc của ngài rất tốt. Thương hội này sẽ tiến hành đấu giá ngay cho người. Người sẽ nhận được 7 phần số ngân lượng đấu giá được. Người thấy thế nào? Nam nhân lớn tuổi lên tiếng, giọng nói cẩn trọng. Không vấn đề. Tiêu Nguyệt gật đầu đồng ý. Thời gian dần trôi, Tiêu Nguyệt uống hết ly trà thứ 3 thì nam nhân lớn tuổi kia bỗng quay lại, trên tay là sấp ngân phiếu. Hắn ta tiến lại gần nàng, đưa sấp ngân phiếu phía nàng. Công tử à, đây là 7 phần của ngươi. Được rồi, đa tạ. Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Lam Phủ tiến đến nhận lấy sấp ngân phiếu. Không cần làm phiền nữa. Nàng vừa quay người, nam nhân lớn tiếng nói. Khoan đã công tử. Hắn lấy trong người một tấm lệnh bài, bên trên khắc rõ chữ Nguyệt. Đây là lệnh bài của Lam Nguyệt thương hội. Sau này có nó, ngài thích món đồ gì ở đây đều được giảm giá 4 phần. Mong công tử cần đấu giá đồ vật gì, xin nhớ đến thương hội. Hắn ta kính cẩn nói. Tiêu Nguyệt nhìn tấm lệnh bài, nàng cầm lấy. Được rồi, ông tên là gì? Ta họ Thương, được mọi người gọi là Thương Chủ. Tiêu Nguyệt gật đầu. Thương Chủ à, ta nhớ rồi. Ta họ Tiêu, tên chỉ có một chữ giả. Giả Tiêu công tử. Tiêu Nguyệt và Lam Phù rời khỏi thương hội Lam Nguyệt. Hai người tiếp tục đi dạo. Mặt trời lên cao, Tiêu Nguyệt và Lam Phù vào khách điếm gần đó. Vừa ngồi xuống, Lam Phù lập tức bật dậy. Công tử, muội quên mất, không mua thảo dược cho Tiểu Hắc. Dược cầu, một con rắn đen bò ra khỏi người Lam Phù, nằm ở trên vai nàng ta. Nó thè lưỡi nhỏ phía trước như muốn nói cái gì đó. Nào Tiểu Hắc, qua đây. Tiêu Nguyệt đưa tay phía Tiểu Hắc, nó bò lên tay nàng, dùng thân mình quấn lấy quanh tay nàng. Sau khi bắt Tiểu Hắc, nàng mất một khoảng thời gian để hoàn toàn thu phục được. Nó rất thích ăn thảo dược, khác hoàn toàn với những loài rắn khác, trí thông minh cũng cao không kém con người. Lam Phủ lên tiếng. Bây giờ muội à, để đi mua. Công tử à, người ở đây đợi đệ một chút nhé. Đưa Tiểu Hắc đi cùng đi, nó thích loại nào thì mua loại đó. Nàng đưa Tiểu Hắc về phía Lam Phủ, nó lập tức bò lên tay Lam Phủ. Công tử à, đệ sẽ quay lại ngay, người cứ gọi món trước đi. Lam Phủ vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài. Nguyệt Hướng theo bóng lưng Lam Phủ rồi lắc đầu bất lực. Tiểu nha đầu này vẫn hấp tấp như thế. Nàng gọi một vò rượu kèm theo một số món ngon. Nàng ngồi trong khách điếm vừa uống rượu vừa đợi Lam Phủ quay lại. Nhưng nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Lam Phủ. Một cảm giác bất an truyền đến. Nàng đứng dậy vừa định rời đi, Lam Phủ bất ngờ quay lại. Trên người nàng hiện rõ những vết thương đang rỉ máu, có những vết thương do bị roi đánh. Lam Phủ chạy đến gần Tiêu Nguyệt. Công tử à, cứu đệ. Tiêu Nguyệt nhìn vết thương trên người Lam Phủ. Chuyện gì xảy ra thế hả? Công tử, đệ đi mua thảo dược, vô tình gặp một đám người. Bọn họ vừa thấy Tiểu Hắc liền muốn cướp Tiểu Hắc. Đệ không đánh lại bọn họ, cho nên... Chân mày nàng nhíu chặt, bọn họ đâu? Ngay sau đó, bốn người bước vào khách điếm. Dẫn đầu là một nữ tử, trên tay nàng ta cầm cái roi ngựa. Vừa thấy nữ tử đó, những người xung quanh lập tức tránh sang một bên, nhường đường cho nàng ta. Những lời bàn tán vang lên. Đây không phải Phù Giao quận chúa, sao nàng ta ở đây nhỉ? Mau tránh ra, cẩn thận không bị đánh đấy. Phù Giao quận chúa có vẻ đẹp nhưng tính cách quá tệ, ỷ là thanh mai trúc mã của chiến vương, thêm là cháu gái thái hậu nên không coi ai ra gì. Mau im lặng đi, để nàng ta nghe thấy chúng ta không được yên đâu. Công tử à, chỉ là bọn họ. Làm phủ chỉ tay bốn người bước vào rồi lên tiếng nói. Tiêu Nguyệt giữ gương mặt bình thản. Không bán. Nữ tử kia sững lại rồi sau đó lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Nữ tử đó đảo ánh mắt lướt một lượt, sau đó dừng trên người Tiêu Nguyệt. Nàng ta đưa người tiến lại gần nàng. Nữ tử dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Tiêu Nguyệt. Nàng ta chỉ tay Tiểu Hắc phía sau lưng nàng. Ngươi là chủ con rắn đó à? Ra giá đi, bao nhiêu thì ta có được nó. Tiêu Nguyệt giữ gương mặt bình thản rồi dứt khoát nói. Không bán. Nữ tử cau mày lộ ra ánh mắt không hài lòng. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Phù Giao quận chúa. Mau đưa con rắn đó cho ta. Ta không quan tâm ngươi là ai. Tiểu Hắc là của ta, giá nào cũng không bán. Nghe thấy chưa? Công tử nói không bán. Lam Phù ở phía sau Nguyệt lên tiếng. Cầm miệng. Thứ thấp kém như ngươi có quyền lên tiếng à? Nàng ta vung tay, chiếc roi trên tay nàng ta hướng về phía Lam Phủ. Chưa chạm đến người Lam Phủ, chiếc roi bị Tiêu Nguyệt nắm chặt giữ lại. Phù Giao không ngừng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Nàng ta tức giận liếc nhìn đám người phía sau. Đứng ngay ra đó làm gì, mau bắt hắn lại cho ta. Ba người phía sau Phù Giao tiến lên. Sau đó trong khách điếm xảy ra cuộc chiến. Trong lúc giao thủ, một hậu vệ của Phù Giao quận chúa chạm vào búi tóc của nàng. Búi tóc tuột ra, mái tóc đen lập tức buông xuống. Trong tức khắc mọi thứ như dừng lại. Phù Giao ngây người nhìn nàng, nhưng khắc sau lập tức thay đổi. Nàng ta cười khỉnh. Lại là nữ tử, bắt lại nàng ta cho ta. Lam Phủ lớn tiếng. Đứng lại, ai dám động vào cửu vương phi tương lai? Những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Cô nương đó vậy mà là công chúa Chu Quốc, cửu vương phi của cửu vương á. Cửu vương phi tương lai lại gặp thanh mai trúc mã. Cửu vương phi gặp chuyện rồi, ai mà không biết Phù Giao mến mộ cửu vương. Phù Giao siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhìn nàng. Hóa ra là ngươi à? Là ngươi cướp thiên ca ca của ta, ta phải giết ngươi. Phù Giao lớn tiếng. Bắt nàng ta lại cho ta. Phù Giao giận dữ quát lên, nhưng mãi người phía sau không có chút động tĩnh nào. Các người không nghe thấy à? Phù Giao giận dữ quay người lại. Nhưng cảnh tượng phía sau khiến cho nàng ta sững sờ. Ba người đi theo nàng ta ngã xuống đất bất động. Trên cổ bọn họ có dấu răng cắn. Tiểu Hắc từ từ bò ra trong một người. Nó bò qua Phù Giao tiến lại gần Tiêu Nguyệt. Làm tốt lắm. Nàng cúi người để Tiểu Hắc bò lên cánh tay mình. Phù Giao run rẩy nhìn Tiểu Hắc, bước chân không ngưng lui về phía sau vài bước. Họ vẫn còn bình thường, sao chỉ có mấy khắc đã... Con rắn này... Ánh mắt Phù Giao lộ ra sợ hãi. Nàng ta không ngờ con rắn nhỏ trước mặt lại độc đến thế. Chỉ mấy khắc ngắn ngủi có thể giết chết nhiều người như vậy. Tiểu Nguyệt tiến lại gần Phù Giao. Nàng ta sợ hãi không ngừng lui về sau. Người muốn làm gì? Ta là quận chúa đấy, còn là cháu gái thái hậu. Tiểu Nguyệt im lặng không nói. Nàng dứt lấy cây roi trên tay Phù Giao, quất mạnh vào người cô ta vài cái. Phù Giao đau đớn kêu lên. Nàng ta ngã xuống đất, vết roi trên người bắt đầu rỉ máu. Người dám đánh ta? Nàng ta trừng mắt nhìn nàng. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Nàng túm lấy mặt Phù Giao, sắc mặt lạnh. Ta không quan tâm người có thân phận gì, động đến người của ta, ta sẽ trả gấp bội. Lần này ta tha cho ngươi, nếu còn có lần sau, kết cục của ngươi giống như bọn họ. Tiêu Nguyệt hất mạnh Phù Giao, ném roi ngựa vào người nàng ta. Lập tức cút đi. Phù Giao đứng dậy. Nàng ta chạy được mấy bước thì quay lại trừng nàng. Ngươi đợi đây cho ta, ta không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Tiểu Nguyệt không quan tâm đến Phù Giao. Nàng đoán được nàng ta sẽ làm gì, nhưng nàng không quan tâm. Công chúa, ngươi không cần vì muội mà đánh Phù Giao quận chúa. Nàng ta là cháu gái thái hậu, nhất định không bỏ qua cho ngươi. Lam Phù lo lắng lên tiếng. Nàng ta sợ nàng vì chuyện này bị trách phạt, bị trách mắng, bị làm khó. Nàng ta không muốn vì nàng ta mà nàng gặp phải chuyện gì. Tiêu Nguyệt mỉm cười dịu dàng. Không sao đâu, tiểu phu này. Muội là người của ta, dù là ai cũng không được phép bắt nạt muội. Nàng luôn như vậy. Người của nàng, nàng dùng mọi cách bảo vệ. Ai động đến người của nàng, nàng sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Lam Phù mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ cảm động. Từ nhỏ, nàng ta toàn dựa vào bản thân, tự mình bảo vệ bản thân. Nhưng nàng ta không ngờ sẽ có ngày nàng ta được người khác bảo vệ, bất chấp bảo vệ một người thấp kém như nàng ta. Công chúa, tiểu phu thề cả đời này đi theo công chúa, chết cũng không từ. Tiêu Nguyệt bật cười. Ta không cần muội phải chết vì ta, chỉ cần muội vui vẻ là được rồi. Nàng vừa nói vừa lấy trong người một lọ thuốc. Nàng lấy thuốc rắc lên vết thương trên của Lam Phủ. Hơi đau một chút đấy, muội cố chịu nhé. Lam Phủ gật đầu rắc thuốc lên. Chân mày Lam Phủ nhăn lại. Sau khi rắc thuốc xong, nàng băng bó vết thương lại. Xong rồi đấy. Nguyệt đưa lọ thuốc phía Lam Phủ. Ngày rắc hai lần sẽ không để lại sẹo đâu. Lam Phủ nhận lọ thuốc, cẩn thận cất trong người. Đa tạ công chúa. Lam Phủ do dự một lát rồi quyết định lên tiếng. Công chúa à, nghe nói phù giao đó là thanh mai trúc mã của chiến vương. Cô ta có khi nào nói với chiến vương về chuyện hôm nay không ạ? Không sao đâu, nàng ta muốn nói cứ để cho nàng ta nói. Tiêu Nguyệt bình thản đáp. Nàng không xem chuyện này ra gì. Không ngờ cái tên đoản mệnh đó có người nhất kiến trung tình với hắn như vậy. Đúng là không bình thường. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Công chúa, chúng ta về thôi. Lam Phù nhìn xung quanh lên tiếng. Nàng ta sợ Tiêu Nguyệt nói thêm gì đó về chiến vương, sợ người khác nghe thấy thì không hay. Ừ, về thôi. Tiêu Nguyệt gật đầu đồng ý. Nàng và Lam Phù rời khỏi khách điếm. Khi đến cửa, nàng cảm giác thấy ai đó đang nhìn nàng. Theo phản xạ, nàng quay người nhìn lại, nhìn về phía tầng 2 của khách điếm. Một nam nhân anh tuấn, đôi mắt đen, chân mày mũi kiếm, đôi môi mỏng hồng hào tự nhiên, đôi mắt chạm mắt nàng. Nàng khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn nàng làm gì? Tiêu Nguyệt không mấy quan tâm, quay người rời đi. Một thân hình bước ra bên cạnh Huyền Thiên. Tam tử thở vào nhị nhóm. Chút nữa bị nàng ta phát hiện. Phản ứng của nàng ta cũng nhạy bén thật. Huyền Thiên nâng ly trà uống ngụm nhỏ. Thú vị đấy, công chúa Chu Quốc này thú vị hơn ta tưởng. Ta cứ nghĩ nàng ta giống những công chúa khác, yếu đuối vô dụng. Nhưng không ngờ lại hoàn toàn trái ngược, lại còn rất to gan. Vương gia, ý ngài là sao? Tam tử khó hiểu hỏi. Thân thủ nàng ta tốt, còn hiểu biết rõ độc dược. Ban nãy động tác của nàng ta rất nhanh. Hơn nữa con rắn đó là một cực độc. Nếu không am hiểu về độc, sẽ không dám mang theo nó bên người. Tam tử dường như nhớ lại gì đó. Đúng là như thế ạ. Huyền Thiên đứng dậy, trang mỉm cười nhẹ. Xem ra có một vị vương phi như nàng ta cũng không tồi. Sau khi trở về điện, Tiêu Nguyệt ngồi trước Tiểu Hắc rất lâu. Nàng đang làm gì vậy? Đương nhiên suy nghĩ cách giải độc của Tiểu Hắc. Thời gian dần trôi, mặt trời lên cao. Lam Phủ hốt hoảng chạy vào điện chính của Tiêu Nguyệt. Công chúa à, không hay, người trong cung đến. Tiêu Nguyệt bình thản, đến thì đến thôi. Nàng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Một vị công công cao tuổi tiến vào. Nàng nhận ra ông ta. Ông ta là người bên cạnh hoàng thượng, Tào Công Công. Nô tài tham kiến công chúa. Tào Công Công cúi người hành lễ. Tiểu Nguyệt ngây thơ hỏi. Không biết công công đến đây có chuyện gì thế? Nô tài truyền lệnh hoàng thượng, mời công chúa vào cung gấp ạ. Tào Công Công nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý. Lệnh hoàng thượng, Tiêu Nguyệt không dám không nghe, mời công công dẫn đường. Tiêu Nguyệt theo Tào Công Công vào hoàng cung, bước vào dưỡng tâm điện. Một ly trà được ném mạnh phía nàng. Theo bản năng, nàng lập tức né tránh. Ly trà rơi xuống đất, trà và mảnh vỡ hòa vào nhau vương vãi khắp nơi. Thái hậu giận dữ quát, ngươi còn dám tránh à? Tiêu Nguyệt, xem chuyện tốt ngươi làm. Tiêu Nguyệt không hiểu lời Thái hậu nói. Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Nàng chuyển ánh mắt sang Phù Giao bên cạnh. Nàng ta đang dùng ánh mắt đắc ý nhìn nàng. Rõ ràng nàng ta muốn dùng Thái hậu để dạy dỗ nàng. Thái hậu càng giận dữ. Ngươi còn giả ngốc. Ngươi đánh Giao Nhi như vậy có nói không biết à? Ngươi đâu? Tiêu Nguyệt ngang ngược không hách. Phạt đánh 50 roi, lập tức thi hành. Hai người từ ngoài bước vào, giữ chặt Tiêu Nguyệt. Phù Giao nhìn nàng ánh mắt đầy đắc ý. Những gì nàng ta đã chịu, bây giờ nàng phải chịu gấp nhiều lần. Ta xem ai dám. Một giọng nói vang lên bên ngoài dưỡng tâm điện. Một thân hình quen thuộc bước vào. Thả nàng ấy ra. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn hai người giữ chặt Tiêu Nguyệt. Họ lập tức buông tay, sợ hãi đứng sang một bên. Danh tiếng của chiến vương ở thiên quốc người người đều biết. Chàng lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay không chút nương tình. Lời của chàng ai mà không dám nghe. Thiên Nhi, sao con đến đây? Hoàng thượng lên tiếng. Ngài không biết vì sao chiến vương đến đây. Rõ ràng chàng không hề có ý gì với Tiêu Nguyệt. Chiến vương chuyển ánh mắt nhìn nàng, rồi nhìn phía hoàng thượng. Phụ hoàng, Hải Nhi nghe nói vương phi tương lai của con bị vu oan, nên có đến giúp nàng ấy. Tiêu Nguyệt sững lại. Nàng khó hiểu nhìn chàng. Nàng không hiểu sao chàng lại giúp nàng. Thái hậu đập mạnh tay xuống bàn. Vu oan à? Thiên Nhi, con nhìn xem nàng ta đã đánh Giao Nhi như thế nào. nước mắt phủ dao rơi xuống, lộ ra vẻ đáng thương. Nàng ta đưa vết thương trên tay về phía trước. Thiên ca ca, Huy nhìn xem, nàng ta đánh Giao Nhi thành thế này, Giao Nhi rất đau. Tiêu Nguyệt cười giễu trong lòng, phù dao này giả đáng thương cũng giỏi, khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo hống hách sớm nay. Chiến Vương liếc nhìn vết thương phù dao, khẽ bật cười chế giễu. Người bị đánh là đúng rồi. Phù dao khựng lại, không tin nổi nhìn chàng. Thiên ca ca, Huy nói vậy là sao? Chiến Vương nói tiếp, sáng nay ở khách điếm, ta cũng ở đó, những gì ngươi làm ta đều thấy. Phù dao khựng lại, vẻ mặt tái nhợt. Trước mặt Chiến Vương, phù dao luôn thể hiện vẻ mặt dịu dàng, thùy mỹ nết na. Bây giờ dáng vẻ xấu xí nhất của nàng ta bị phơi bày trước mặt Chiến Vương. Chiến Vương lên tiếng, Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, trước khi xử tội Vương Phi, nên hỏi xem phù dao đã làm cái gì, có nên bị đánh hay không. Hoàng thượng chuyển ánh mắt sang phù dao. Thiên Nhi nói vậy là sao? Giao Nhi, ngươi đã làm gì? Thái hậu và Hoàng thượng đều yêu quý Chiến Vương, lời chàng nói họ đương nhiên tin tưởng. Hoàng thượng, phù dao ấp úng mãi không nói được một lời. Làm sao nàng ta dám nói? Đường đường là một quận chúa cao quý, lại làm ra chuyện ngang ngược với những tên sơn tặc. Chiến Vương cười nhẹ. Không dám nói chứ gì. Ta nói hộ ngươi, ngươi muốn cướp đồ của Vương Phi ta, còn đánh người của nàng ấy bị thương. Phù dao, ngươi là một quận chúa, ngươi xem việc ngươi làm có ra dáng một quận chúa không? Hoàng thượng đập tay xuống bàn giận dữ nói, Giao Nhi, chuyện đúng như Thiên Nhi đã nói không? Phù dao im lặng, không nói được một lời. Nàng ta có thể nói gì đây? Hoàng thượng nhíu mày, ngài ấy đã có được đáp án. Giao Nhi, không ngờ ngươi làm ra chuyện như vậy, về phủ ở một tháng suy ngẫm lại cho trẫm. Phù dao cúi đầu, dù không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì. Thái hậu nhìn Tiêu Nguyệt. Nhưng Tiêu Nguyệt đánh Giao Nhi là thật, không thể bỏ qua cho nàng ta như vậy được. Hoàng tổ mẫu, nàng ấy là vương phi tương lai của Nhi Thần, bị bắt nạt mà không phản kháng, vậy không xứng với danh phận này. Chiến Vương nghiêm túc nói, chàng nắm tay Tiêu Nguyệt. Có Nhi Thần ở đây, không ai được động vào vương phi của Nhi Thần. Không còn sớm nữa, nàng ấy có phải chuẩn bị thành thân với Nhi Thần vào ngày mai. Nhi Thần cáo lui. Dứt câu, Chiến Vương kéo tay Tiêu Nguyệt rời khỏi dưỡng tâm điện. Rời khỏi cung, trên xe ngựa, Tiêu Nguyệt rút tay khỏi tay Chiến Vương. Không ngờ Chiến Vương danh tiếng lẫy lừng lại là ngươi. Nàng không ngờ nam nhân sáng nay nàng gặp lại là phu quân tương lai của nàng. Sao chàng lại giúp ta? Nàng hỏi, nàng thực không hiểu sao Chiến Vương lại giúp nàng, chỉ vì lần tình cờ gặp sáng nay ư? Chiến Vương khẽ cười nhìn nàng, im lặng không đáp. Tiêu Nguyệt nhìn sâu đôi mắt chàng, không hiểu chàng đang suy nghĩ cái gì. Chàng không trả lời, nàng không tiếp tục hỏi. Hai người giữ bầu không khí im lặng về đến tận Chiến Vương phủ. Tiêu Nguyệt không nhìn Chiến Vương, nàng một mình bước vào phủ, trở về phủ đệ của nàng. Công chúa, Lam phủ thấy nàng vội vàng bước tới lo lắng. Công chúa à, người có sao không? Họ không làm khó người chứ? Tiêu Nguyệt mỉm cười, ta không sao đâu, cứ yên tâm đi. Lam phủ, chuẩn bị nguyên liệu, ta muốn đi chế thuốc. Vâng công chúa, muội đi chuẩn bị ngay ạ. Lam phủ mỉm cười quay người rời đi. Chiều hôm đó, Tiêu Nguyệt nhốt mình trong phòng, không biết là đang điều chế thứ gì, thuốc độc hay là thứ gì khác. Sắc trời dần tối, màn trời dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Cánh cửa phòng thuốc được mở ra, Tiêu Nguyệt bước vào, nàng vươn vai một cái. Cuối cùng xong, không ngờ lại mất cả nửa ngày. Tiêu Nguyệt chuyển ánh nhìn xung quanh. Tiểu nha đầu Lam Phù lại chạy đi đâu rồi? Công chúa, người ra ngoài rồi. Lam Phù bước đến gần nàng, trên tay nàng ta mấy món ăn ngon kèm theo một bình rượu. Lam Phù đặt món ăn xuống bàn. Công chúa, không biết vì sao nay nhà bếp nấu nhiều món ăn ngon cho chúng ta, những món này muội còn chưa được thấy bao giờ ấy. Từ khi nàng đến Chiến Vương phủ, tuy người trong phủ không bỏ đói nàng nhưng vẫn nấu những món ăn tươi sống cho nàng. Nhìn những món ăn đó đều là những món hết sức bình thường, nay đặc biệt chuẩn bị nhiều món ngon cho nàng. Họ là có ý gì đây? Sao đột nhiên lại tốt như thế nhỉ? Tiêu Nguyệt nhìn món ăn trên bàn lên tiếng. Lam Phủ im lặng, rồi sau đó nói. Đúng, sao họ đột nhiên tốt thế nhỉ? Họ luôn coi thường người, nói người không xứng với Chiến Vương. Ngày mai là người thành thân với Chiến Vương, hay là họ muốn hạ độc người ạ? Không có độc đâu. Tiêu Nguyệt ngồi xuống bình tĩnh đáp. Nàng học độc dược từ năm 8 tuổi, khứu giác của nàng nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ một mùi hương thay đổi, nàng sẽ phát hiện ra ngay. Không cần quan tâm, mau ăn thôi. Tiêu Nguyệt cầm đũa, vừa đi gắp xuống một giọng nói quen thuộc vang lên. Vương Phi, không đợi bản vương dùng bữa sao? Chiến vương bước vào tiến lại gần nàng. Lam phủ ngơ ngác nhìn chiến vương. Ngài là chiến vương? Sao ngài đến đây? Bản vương đến dùng bữa với vương phi của bản vương. Chiến vương mỉm cười, ánh mắt chàng dịu lại trên người nàng. Chiến vương không đợi nàng đồng ý, ngồi xuống đối diện. Tiêu Nguyệt nhìn những món ăn trên bàn rồi nhìn chiến vương. Nàng cuối cùng hiểu vì sao đột nhiên có nhiều món ngon như vậy. Tiêu Nguyệt hỏi chiến vương, sao hôm nay chàng rảnh rỗi đến chỗ ta? Ta đến dùng bữa chung với vương phi của ta. Chiến vương mỉm cười đáp. Tiêu Nguyệt liếc nhìn chàng rồi thầm nghĩ, một câu vương phi, hai câu vương phi, đã thành thân đâu? Rõ ràng mấy ngày trước có không thèm đếm xỉa đến ta. Tiêu Nguyệt đặt đũa xuống, mỉm cười nhẹ nhàng. Thân phận cao quý như chiến vương, điện phủ tồi tàn này của ta sao có thể để ngài dùng bữa ở nơi thế này? Chiến vương gắp thức ăn, vẻ mặt bình thản. Không sao đâu, ta không để ý đâu. Tiêu Nguyệt siết chặt tay thầm nghĩ, ngươi không để ý, nhưng ta có. Chiến vương gắp đồ ăn đặt vào bát nàng. Vương phi à, ăn nhiều đi một chút. Ánh mắt chàng nhìn nàng đầy sự thích thú. Tiêu Nguyệt im lặng không đáp, nàng cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa. Nàng có thể làm gì, chẳng nhẽ ném chiến vương ra ngoài ư? Đêm hôm đó, Tiêu Nguyệt chìm trong giấc ngủ, bị một tiếng động đánh thức. Nàng giữ chặt cây châm trong tay, cẩn thận nghe những âm thanh xung quanh. Căn phòng được bóng tối bao trùm, muốn tìm được vị trí ai đó phải dựa vào thính giác. Tiếng động lần nữa vang lên, nàng phi cây châm trong tay theo hướng âm thanh phát ra. Cây châm cắm vào thành cửa, vang lên tiếng cạch. Một bóng đen lao phía nàng, nàng và bóng đen bắt đầu giao chiến. Mấy khắc sau, bóng đen đó ngã xuống nằm dưới mặt đất. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng, rõ ràng hắn và nàng chưa phân thắng bại, sao đột nhiên hắn ngã xuống rồi? Cửa phòng nàng được mở ra, Lam phủ hốt hoảng chạy vào. Công chúa, xảy ra chuyện gì thế? Tiêu phủ à, thắp nến lên. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Lam phủ thắp nến, ánh sáng bao trùm căn phòng. Tiêu Nguyệt bình thản nhìn chiến vương nằm trên mặt đất. Khi chàng ngã xuống, nàng đoán được đó là chàng. Mùi hương trên cơ thể chàng khiến nàng trong bóng tối cùng nhận ra. Chiến vương nằm trên đất, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra không ngừng. Lạnh, lạnh quá. Tiêu Nguyệt nhíu mày nhận ra gì đó. Nàng tiến lại chàng, đỡ chàng ngồi dậy. Này, tỉnh dậy đi. Nàng nắm cổ tay chàng bắt mạch. Hàn độc phát tác. Nàng chuyển ánh mắt lên Lam phủ, giúp ta đỡ hắn lên giường. Dạ vâng. Lam phủ tiến lại gần đỡ chiến vương lên giường. Nghe nói chiến vương trúng hàn độc nhiều năm, bây giờ xem ra đúng là vậy rồi. Năm chàng 16, khi từ chiến trường trở về kinh thành, chàng bị tập kích, bản thân trúng hàn độc. Một năm nay hoàng thượng mời rất nhiều thái y nhưng đều không trị khỏi. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Tiểu phu à, kim châm. Lam phủ sững lại, nhưng sau đó lập tức phản ứng lại. Lam phủ lấy kim châm trong hộp gỗ đưa phía nàng. Công chúa, người muốn giải hàn độc cho chiến vương à? Tiêu Nguyệt cầm kim châm lên tiếng. Hàn độc này không giống những hàn độc bình thường, nhất thời không giải được đâu, nhưng có thể giúp hắn áp chế. Tiêu Nguyệt cởi y phục trên người chiến vương, nàng nhanh tay đâm từng cây kim châm vào huyệt trên ngực chàng. Nửa nén hương sau, gương mặt chiến vương trở lại bình thường. Nàng nhìn chàng, từ từ rút kim châm ra khỏi người chàng. Chiến vương từ từ mở mắt, chàng ngồi dậy nhìn thân thể nàng. Nàng giúp ta áp chế hàn độc ư? Còn ai nữa? Chiến vương im lặng rồi lại nhìn nàng. Nàng đã thấy rồi, bản vương trúng hàn độc, không sống được bao lâu nữa. Ngày mai là thành thân. Nàng muốn thành thân với bản vương nữa không? Tiêu Nguyệt đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt chiến vương. Ngài trúng hàn độc, ta đã từng nghe nói rồi. Đó là lý do khiến ngài bây giờ vẫn chưa thành gia lập thất. Nữ nhân ai muốn gả cho một kẻ đoản mệnh. Nhưng mà ta nghĩ khác họ. Ngài chết sớm hay không, ta không quan tâm, cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Nể tình ngài từng giúp ta. Ta nói cho một chuyện, độc trên người chàng không phải là không giải được, chẳng qua mất khá nhiều thời gian. Nàng giải được? Chiến vương bất ngờ nhìn nàng. Độc của chàng bao thái y ở thiên quốc đều không thể giải, không ngờ nàng có thể giải. Tiêu Nguyệt uống ly trà, bình thản đáp. Giải được. Mà đúng, ngài tỉnh rồi, nên về điện của ngài, ta có phải đi ngủ. Chiến vương đột nhiên nhăn mày. Bản vương thấy có chút khó chịu, ở đây nàng còn giúp được bản vương. Tiêu Nguyệt nhìn chàng, nàng hiểu quá rõ, chàng nhất định giả vờ. Nàng đã bắt mạch cho chàng, hàn độc đã được áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát. Ngài không muốn đi à? Vậy được, ngài ngủ ở đây đi. Nàng ngủ chung với ta ư? Ở đây chỉ có một chiếc giường. Chiến vương mừng thầm trong lòng lên tiếng, mục đích của chàng đã đạt được. Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng không đáp lại lời chiến vương. Nàng bước đến hộp gỗ gần đó, lấy ra một sợi dây hai đầu có mũi nhọn. Nàng phi hai đầu cắm lên cột gỗ, nhẹ nhàng nhảy lên nằm trên đó nhắm mắt lại. Ở quân doanh, nàng đều ngủ như vậy sớm quen rồi. Nụ cười trên gương mặt chiến vương vụt tắt. Chàng cứ nghĩ có thể ngủ cùng nàng trong một chiếc giường, không ngờ được cách này của nàng. Tiêu Nguyệt vừa nhắm mắt vừa lên tiếng. Đêm nay nếu ngài rời khỏi chiếc giường đó, ta sẽ phế ngài. Nàng cảnh cáo. Chiến vương thở dài bất lực. Chàng nhìn nàng, khóe môi dần cong lên. Sáng sớm hôm sau, trong cung cho người đến từ sớm đưa nàng vào cung, tắm rửa trang điểm sửa soạn cho nàng. Nàng đội trang sức vàng, khoác trên người bộ hỷ phục lộng lẫy. Công chúa à, người đẹp quá. Lam Phu nhìn nàng lên tiếng tán thưởng. Lúc này nàng thực rất đẹp, tuyệt sắc giai nhân, dung nhan tuyệt mỹ. Nhan sắc của nàng vốn là như vậy, chẳng qua bình thường nàng không chú ý sửa soạn, cũng không mặc những y phục diêm dúa, nên vẻ đẹp của nàng hoàn toàn bị ẩn giấu. Tiêu Nguyệt đội khăn trùm đầu, nắm tay Lam Phu bước ra khỏi cung điện. Chiến vương là một nhân vật có tiếng ở Thiên Quốc, thân phận cao quý, lại được hoàng thượng và thái hậu hết mực yêu thương. Chàng thành thân, hoàng thượng đã ban bố tổ chức lại hoàng cung. Trong các vị vương gia, chàng là người duy nhất được vinh dự này. Nàng nắm chung với chiến vương một sợi vải đỏ, từ từ tiến lại gần một cung điện lớn. Khắp hoàng cung, nơi nào cũng treo giải hoa đỏ, dán chữ hỷ. Tiêu Nguyệt cùng chiến vương đến một cung điện lớn. Hoàng thượng thái hậu và những vị đương nương khác, các văn võ bá quan đều có mặt. Qua lớp vải đỏ mỏng, nàng nhìn thấy sắc mặt những người ngồi trên, không vui, khó chịu, mỉa mai, coi thường đều có cả. Tào Công Công tiến lên bắt đầu lên tiếng. Giờ lành đã đến, nghi lễ bắt đầu. Tào Công Công nhìn hai người, nhất bái thiên địa. Chiến vương và nàng quay người, bái một bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Chiến vương và nàng quay người, bái những người ngồi phía trên. Phu thê giao bái. Chiến vương và nàng đối nhau khẽ cúi người. Tào Công Công lên tiếng, lễ thành. Chiến vương nhìn nàng khóe môi mỉm cười. Chàng mừng thầm trong lòng. Tiêu Nguyệt, từ bây giờ nàng chính thức là vương phi của bản vương. Chàng thực sự thích Tiêu Nguyệt. Chàng muốn nàng làm vương phi của chàng, ở bên cạnh chàng. Sau đó nàng được đưa về chiến vương phủ, ở trong phòng chiến vương. Cái cửa phòng vừa đóng lại, nàng lập tức cởi bỏ khăn trùm đầu. Cuối cùng kết thúc, nghi thức đúng là rườm rà thật. Công, à vương phi, người không được bỏ khăn trùm đầu ra đâu. Khăn trùm đầu phải do phu quân cởi bỏ giúp người. Lam Phủ lên tiếng, nàng ta vội vàng nhặt khăn trùm đầu muốn đội lên cho nàng, nhưng bị nàng gạt ra. Tiểu phu, muội đừng để ý nghi thức này nữa. Cái gì mà phải do phu quân cởi bỏ chứ. Đi, chúng ta về điện. Tiêu Nguyệt đứng dậy, trở về phủ âm điện. Tối hôm đó chiến vương trở về phủ, chàng bước vào phòng nhưng không thấy Tiêu Nguyệt đâu, chỉ có một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rơi trên đất. Chạy cũng nhanh đấy. Chiến vương nhìn tấm khăn màu đỏ trên đất mỉm cười. Chàng không có ý gì bất ngờ vì hành động của nàng, điều này chàng đoán được từ lâu. Chiến vương nhặt chiếc khăn đi về phía phủ âm điện, chàng bước thẳng vào phòng nàng. Vương phi, nàng chạy cũng nhanh đấy. Chiến vương tiến lại gần nàng lên tiếng. Sao ngài đến đây? Tiêu Nguyệt quay người nhìn chiến vương. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Vương phi, nàng bỏ bổn vương một mình không thể được đâu. Chiến vương áp sát nàng đáp. Tiêu Nguyệt bình thản nhìn chiến vương. Nàng đang nghi ngờ người trước mặt có thực sự là chiến vương mọi người đồn đại không. Chàng hoàn toàn khác xa so với lời đồn. Lời đồn nói chàng lạnh lùng tàn nhẫn, không gần nữ giới. Nhưng sao người trước mặt nàng lại hoàn toàn trái ngược, mặt dày bám dính lấy nàng. Nàng kề dao vào cổ chiến vương, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chiến vương, ngài không mau rời khỏi phòng của ta, ta sẽ khiến ngài vĩnh viễn ở lại đây đấy. Được rồi, chết trong tay nàng, bổn vương nguyện ý. Chiến vương cười nhẹ, chàng nhắm mắt như chờ đợi cái chết nàng ban. Tiêu Nguyệt nhíu mày, nàng thu dao lại lạnh lùng nói, ngài về đi. Không phải nàng không giết chiến vương, nàng chỉ nể tình trước đây chàng từng bảo vệ nàng nên tha cho chàng. Chiến vương mỉm cười, nàng không lỡ giết bổn vương à? Tiêu Nguyệt cau mày, nàng đứng dậy đẩy chiến vương ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa lại. Ngài về đi, còn để ta thấy ngài ở đây, ta sẽ không tha cho ngài. Sáng hôm sau, một nam nhân bước vào phủ, hắn ta bắt mạch cho chàng, ánh mắt dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta bắt mạch cho chàng lần một, rồi bắt mạch thêm lần nữa. Hắn lên tiếng hỏi, vương gia, ai áp chế chúng ngài thế? Chiến vương thu tay về hỏi, có chuyện gì? Nam nhân vẻ mặt hớn hở, hàn độc dược áp chế, trong thời gian ngắn sẽ không phát tác. hơn nữa giảm bớt được đau đớn khi độc phát tác. Vương gia rốt cuộc ai áp chế giúp ngài? Chiến vương mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra hình bóng nàng. Nam nhân lộ ánh mắt kinh ngạc. Vương gia, người đang cười à? Quen biết bao năm, đây là lần đầu tiên ta thấy ngài cười. Ngài đang nghĩ gì thế? Nam nhân lộ ánh mắt tò mò. Hắn ta rất muốn biết chiến vương đang suy nghĩ gì, suy nghĩ đến ai. Chiến vương thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn nam nhân kia. Người có vẻ rất tò mò. Nam nhân lập tức đứng dậy. Vương gia, ta nhớ ta còn có việc, ta cáo lui. Hắn ta quay người nhanh chóng rời đi. 3 ngày trôi qua, vết thương trên người Lam Phủ hoàn toàn khỏi hẳn. Tiêu Nguyệt lần nữa đưa Lam Phủ xuất phủ. Tiêu Nguyệt lại đến Lam Nguyệt thương hội. Tiểu công tử lần này lại muốn... Thương chủ về mặt háo hức lên tiếng. Từ sau đợt đấu giá trước, danh tiếng Tiêu Dạ vang khắp thiên quốc, người người đều biết đến nàng, đều muốn mua thuốc của nàng. Tiêu Nguyệt liếc nhìn Lam Phủ. Lam Phủ lập tức lấy trong người 3 lọ thuốc đưa về phía thương chủ. Đây là 2 lọ thuốc giải thực độc trước, còn lại là kịch độc, không màu không mùi không vị, một giọt có thể giết người. Thương chủ nhận lấy 3 lọ thuốc, ngỡ ngàng ngước nhìn nàng. Tiêu công tử, người có biết điều chế độc à? Tiêu Nguyệt im lặng, khẽ gật đầu đáp lại. Thương chủ nhìn lọ thuốc độc trên tay. Với danh tiếng của ngài hiện giờ ở thiên quốc, lọ độc dược này chắc chắn có nhiều người hứng thú. Ông ta ngước lên nhìn nàng. Tiêu công tử, phòng chuẩn bị cho người rồi. Mời người lên đó nghỉ ngơi, thuốc của ngài sẽ được đấu giá ngay. Tiêu Nguyệt gật đầu, sau đó nàng theo thương chủ lên một căn phòng, ở đó có thể quan sát rõ ràng hội trường đấu giá. Một nén hương sau, đấu giá bắt đầu, người tham gia ngồi kín phía dưới. Họ muốn thứ gì đây? Những vật phẩm đấu giá đầu tiên không phải thảo dược quý thì là bảo kiếm quý hiếm. Thuốc của nàng được đưa ra cuối cùng, mọi người lập tức xôn xao. Cuối cùng cũng đến thuốc của Tiêu công tử rồi. Nghe nói lần này có cả độc dược được ngài luyện chắc chắn là hàng tốt. Độc chắc chắn có nhiều người hứng thú. Độc dược là lọ thuốc được đấu giá đầu tiên, không ngờ nhiều người hứng thú như vậy. Tiêu Nguyệt bất ngờ lên tiếng. Ban đầu nàng chỉ muốn xem độc dược có thể đấu giá được hay không, nhưng vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Chỉ một lọ độc dược có giá đến hơn 1 vạn lượng bạc. Công tử, không ngờ lại cao như vậy. Lam Phủ háo hức nói. Tiêu Nguyệt mỉm cười. Ta cũng không ngờ. Tiếp theo là thuốc giải thực độc nàng luyện chế, chia làm 2 lần, mỗi lần 1 lọ. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Lam Nguyệt thương hội thật biết cách làm ăn, chia làm 2 lần giá sẽ cao hơn nhiều. Lượng vàng không ngừng tăng lên, từ 1 vạn lượng bạc, 10 vạn lượng bạc, rồi 100 vạn lượng bạc. Một giọng nói quen thuộc vang lên. 200 vạn lượng bạc. Phủ Giao kiêu ngạo nhìn đám người lên tiếng. Nàng ta thầm nghĩ, thuốc của Tiêu công tử vang danh thiên quốc, tặng cho hoàng tổ mẫu, nhất định hoàng tổ mẫu sẽ thích. Tiêu Nguyệt bất ngờ nhìn Phù Giao, không ngờ nàng ta hứng thú với thuốc của ta, nhanh như vậy đã được thả ra rồi, đúng là cháu gái thái hậu yêu thương nhất. Sau khi bị nhốt trong phủ, thái hậu vì thương cháu gái, sau khi chiến vương và Tiêu Nguyệt thành thân đã nói giúp Phù Giao với hoàng thượng. Tiêu Nguyệt liếc nhìn Lam Phủ, Lam Phủ gật đầu hiểu ý. 500 vạn. Phù Giao sững lại, nàng ta hướng ánh mắt phía nàng. 600 vạn. Lam Phủ cười nhẹ, không chớp mắt lên một cái. 700 vạn. Phù Giao đập mạnh tay lên bàn, đứng dậy chỉ tay vào nàng. Các ngươi dám cướp đồ của bản quận chúa. Lam Phủ gương mặt không đổi sắc. Ở đây mọi người bình đẳng, ngươi là quận chúa thì cũng vậy. Muốn có thì ra giá cao hơn đi. Phù Giao giận dữ nhìn Lam Phủ, nhưng nàng ta không thể làm gì được. Ở đây Lam Nguyệt thương hội, họ sẽ không để bất kỳ ai gây chuyện với họ, không có lợi cho Phù Giao. Phù Giao cắn chặt môi, không cam tâm ngồi xuống. Nàng ta nhìn lọ thuốc bên dưới, cắn răng nói. 800 vạn lượng. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nở ra nụ cười hài lòng. Nam Phù liếc nhìn nàng, chuyển ánh mắt phía Phù Giao. Ta đấu không lại quận chúa, lọ thuốc này thuộc về quận chúa. Phù Giao giận dữ nghiến răng. Nàng ta đã hiểu rõ, Lam Phù đây cố ý nâng giá cao. Ánh mắt nàng ta dần hiện ra sự căm phẫn. Nếu ở đây không phải Lam Nguyệt thương hội, nàng ta nhất định giết chết nàng và Lam Phù. Tiêu Nguyệt đặt ly trà trong tay rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nửa nén hương sau, đấu giá kết thúc. Như thỏa thuận, nàng lấy chi phiếu rồi rời khỏi thương hội. Tiêu Nguyệt nhìn Lam Phù. Tiểu muội à, về trước đi, ta có việc ta về sau nhé. Nàng muốn đi đâu nhỉ? Lam Phù gật đầu. Dạ vương phi. Tiêu Nguyệt đi tới ngọn núi mà người người ở thiên quốc đồn đại. Nơi này có rất nhiều thảo dược, nhưng lại rất nhiều thú dữ, đường đi hiểm trở. Nàng leo lên ngọn núi tiến sâu vào trong. Nàng trèo lên vách đá lội qua suối. Đi mãi, phát hiện một hang động. Nàng tiến vào trong, đi qua một màn bóng tối, rồi đến một hang động lớn. Hai mắt Tiêu Nguyệt mở to kinh ngạc. Bên trong những thảo dược quý hiếm mọc ở khắp nơi. Nhiều quá. Tiểu Hắc bò từ người nàng xuống, trườn vào đống thảo dược phía trước nàng. Tiểu Hắc thích thảo dược quý, nơi này là thiên đường của nó. Tiêu Nguyệt nhìn theo Tiểu Hắc cười nhẹ. Nàng ngồi thấp xuống, bắt đầu cắt những cây thảo dược cần được dùng. Mấy khắc sau, bị bộ cây thảo dược thu hút, hai mắt nàng mở to đầy kinh ngạc. Thiên băng thảo. Cây thảo dược có màu giống với màu của lớp băng. Hoa của nó có hình bông hoa sen. Nó là loại thảo dược quý hiếm, trên thế gian cũng không có được mấy bông. Không ngờ ở đây có loại tiên thảo này. Nàng vươn tay phía thiên băng thảo. Nhưng ngay sau đó, một con rắn nhỏ thân trắng bỏ tới chắn trước thiên băng thảo. Nó thè lưỡi nhỏ phía nàng, như muốn cảnh cáo nàng không được lại gần thảo dược phía sau nó. Tiêu Nguyệt nhìn con rắn nhỏ. Bạch thiên xà, không ngờ có thể gặp thêm một con rắn cùng loài với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bò đến, nó tiến lại gần Bạch thiên xà, thè cái lưỡi nhỏ của mình ra. Nhìn hai bọn chúng như đang nói chuyện với nhau vậy. Mấy khắc sau, Tiểu Hắc quay lại gần nàng, bò lên cánh tay nàng. Bạch xà bất động nhìn nàng rất lâu, nó tiến lại gần nàng, theo Tiểu Hắc bò lên cánh tay nàng. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng, bạch xà đó vậy mà đi theo nàng. Không biết Tiểu Hắc đã làm cách nào, nhưng bạch xà này cũng giống với Tiểu Hắc, có trí thông minh rất cao. Tiêu Nguyệt nhìn bạch xà, người thực sự muốn đi theo ta? Bạch xà quấn quanh tay nàng như đang đáp lại câu hỏi của nàng. Tiêu Nguyệt mỉm cười, được, thân ngươi màu trắng, vậy gọi ngươi là Tiểu Bạch đi, nhớ lấy, đi theo ta, phải nghe theo lời ta. Tiêu Nguyệt lấy trong người một lọ thuốc, lấy một viên thuốc ra đưa về phía Tiểu Bạch. Ngươi cùng loài với Tiểu Hắc, chắc cũng thích thuốc này nhỉ? Tiểu Bạch thè lưỡi vào viên thuốc trên tay nàng, sau đó nuốt vào. Nó quấn quanh tay nàng như vui sướng nhảy múa. Tiêu Nguyệt nhìn Tiểu Bạch mỉm cười. Người ham ăn y như Tiểu Hắc ấy. Nàng để hai con rắn vào trong người, bắt đầu thu một số thảo dược quý hiếm xung quanh. Nửa canh giờ trôi qua, chiếc giỏ sau lưng nàng đầy ắp. Nàng rời khỏi hang động, đưa Tiểu Hắc và Tiểu Bạch về chiến vương phủ. Chiều tối hôm đó, Ngự Phòng đột nhiên mang đến một bàn đầy món ăn ngon. Lại có chuyện gì đấy? Tiêu Nguyệt nhìn bàn thức ăn lên tiếng. Những món ăn trên bàn là những món ăn xa hoa hiếm có. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía xa. Vương Phi có thích những món này không? Chiến Vương mỉm cười bước tới gần nàng. Vương Phi thích món gì? Bổn Vương bảo Ngự Phòng làm. Tiêu Nguyệt im lặng không đáp. Nàng ngồi xuống bàn. Chiến Vương cũng ngồi xuống đối diện nàng. Tiêu Nguyệt nhìn vào chàng. Ngài lại muốn ở đây dùng bữa à? Đương nhiên. Nàng là vương phi của bổn vương, sao bổn vương có thể để nàng dùng bữa một mình? Chiến vương dịu dàng đáp, chàng gắp đồ ăn đặt vào bát của nàng. Tiêu Nguyệt im lặng không nói gì, nàng gắp thức ăn đưa vào miệng, trong lòng thầm mắng một câu. Cái tên này thực đáng ghét, cứ bám dính lấy ta. Suốt bữa cơm, Tiêu Nguyệt không nói lấy một lời, nhưng chiến vương hoàn toàn trái ngược, chàng nghĩ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác để nói với nàng. Mấy canh giờ sau, Tiêu Nguyệt tắm xong, nàng khoác bộ y phục mỏng bước vào. Nàng vừa lau tóc vừa lên tiếng. Cuối cùng cũng chịu đi. Ai đi cơ? Chiến vương nằm trên giường, chống tay nhìn nàng lên tiếng. Chàng hiểu nàng nói đến ai, nhưng chàng cố ý nói vậy để trêu chọc nàng. Tiêu Nguyệt sững lại, động tác của nàng dừng lại. Nàng và chàng đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt chiến vương dần di chuyển, dừng trước ngực nàng. Ánh mắt chàng dần mở to đầy vẻ sững sờ. Tiêu Nguyệt hướng theo ánh mắt chàng. Nàng nhìn ngực mình, phần ngực nàng hở ra để lộ làn da trắng mịn. Nàng nắm chặt y phục quay người. Ngài đang nhìn gì thế? Chiến vương vội vàng chuyển rời tầm mắt, vành tai chàng đỏ lên. Chàng bước xuống giường cởi áo khoác rồi choàng lên người nàng. Đêm lạnh lắm, nàng đừng mặc mỏng như thế. Ngài về đi, ta còn phải ngủ. Tiêu Nguyệt ngập ngừng lên tiếng. Bao nhiêu năm nay, chiến vương là nam nhân đầu tiên thấy được thân thể của nàng. Chiến vương gật đầu. Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Chàng quay người vội vàng đi ra ngoài. Chàng đã thấy thân thể nữ nhân, nhưng nàng thì khác. Thấy cơ thể của nàng, trong lòng chàng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tiêu Nguyệt quay người chạy lên giường. Nàng dùng chăn cuốn kín người chỉ để đầu. Gương mặt nàng đỏ bừng khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Đêm đó nàng thức gần như suốt đêm. Sự xấu hổ khiến nàng không thể ngủ yên giấc. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyệt bước ra khỏi phòng. Bên ngoài xuất hiện thêm mấy nô tỳ và một vị ma ma mà nàng chưa bao giờ thấy mặt. Có chuyện gì thế? Tiêu Nguyệt nhìn đám nô tỳ lên tiếng hỏi. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao họ đến đây? Không lẽ có chuyện gì à? Vị mama kính cẩn hành lễ với nàng. Vương phi, theo lời dặn của vương gia, từ nay chúng nô tỳ ở đây hầu hạ người. Hầu hạ ta? Tiêu Nguyệt hỏi. Trước đây khi nàng vừa đến chiến vương phủ, ai ai cũng coi thường nàng, không đặt nàng vào mắt. Nhưng bây giờ họ kính cẩn với nàng như vậy. Tiêu Nguyệt quay người liếc nhìn bọn họ một cái. Ta không cần, các ngươi về đi. Nàng không hiểu nổi con người chiến vương, ban đầu lạnh nhạt với nàng, để nàng ở một nơi tội tàn ẩm thấp như phủ âm điện, không cho bất cứ ai hầu hạ nàng. Bây giờ hoàn toàn thay đổi, thường xuyên đến điện của nàng, quan tâm nàng, cho người đến hầu hạ nàng. Đúng là thực không hiểu mà. Nàng bước vào phòng, nhưng đám người bên ngoài đứng đó không chịu rời đi. Qua mấy canh giờ vẫn đứng đó. Dù ánh nắng chói chang liên tục chiếu lên người họ, họ cũng không rời. Tiêu Nguyệt mở cửa thở dài. Thôi được rồi, các người lại đây. Nàng không còn cách nào, nhìn bọn họ, nếu nàng không đồng ý chắc chắn họ mãi đứng đây. Nhưng nhớ lấy, đừng tùy tiện động lung tung. Phòng thuốc không có sự cho phép của ta, không ai được vào. Một phần, nàng không muốn họ tùy ý động vào đồ của nàng, khi không được nàng cho phép. Phần khác muốn bảo vệ họ. Những đồ trong dược phòng, nhiều loại là kịch độc, chỉ cần chạm vào một chút là mất mạng. Bọn họ gật đầu hiểu ý, rồi quay người bước về phía cạnh phủ âm điện, nơi dành cho nô tỳ và hạ nhân. Vương phi, có chuyện gì? Mấy người kia là sao thế? Lam phủ nhìn đám người, rồi chuyển ánh mắt phía nàng. Lam phủ không hiểu, nàng ta chỉ rời đi có mấy canh giờ, sao phủ âm điện có nhiều người như vậy? Người đến hầu hạ ta, do tên vương gia đáng ghét đó sắp xếp. Tiêu Nguyệt lên tiếng đáp, nàng chuyển ánh mắt xuống chiếc giỏ trên tay Lam phủ. Tiểu phu, đây là cái gì thế? Lam phủ lật tấm vải tre. Vương phi, đây là thảo dược quý hiếm, chiến vương mua cho người ạ. Bên trong là chiếc giỏ vô số thảo dược quý hiếm. Những thảo dược này là chiến vương cho người tìm kiếm cho nàng. Tiêu Nguyệt nhìn những thảo dược quý hiếm trước mắt, nàng bất ngờ nở nụ cười. Lam phủ ghé sát tai nàng. Vương phi à, quan hệ của người và chiến vương tiến triển tốt hơn rồi đúng không ạ? Lam phủ lên tiếng hỏi, ánh mắt nàng ta trở nên kỳ lạ. Tiến triển tốt hơn là ý gì? Tiêu Nguyệt khó hiểu, nàng không hiểu câu hỏi này. Nàng với chiến vương có cái gì mà tiến triển chứ? Vương phi, người không biết à? Trong phủ bây giờ đồn đại lớn lắm. Nói đêm qua, vương gia qua đêm ở phòng người. Vương phi, thật vậy à? Người về vương gia... Lam phủ chưa nói hết câu, bị cái cốc chán của nàng làm nghẹn lại. Ta và hắn thì có chuyện gì? Đừng suy nghĩ lung tung. Mau mang thảo dược vào phòng đi. Lam phủ quay người đi về phía dược phòng. Ký ức đêm qua hiện về trong tâm trí Tiêu Nguyệt. Hai má nàng đỏ lên đầy vẻ xấu hổ. Nàng rơi vào vòng suy nghĩ một hồi lâu mới bừng tỉnh. Nàng khẽ lắc đầu quay người đi vào phòng. Mấy canh giờ sau, phù sao quận chúa hùng hổ bước vào. Phía sau nàng ta mấy người hộ vệ. Nàng ta đập mạnh cửa phụ của nàng. Tiêu Nguyệt à, ra đây cho ta. Tiêu Nguyệt liếc nhìn nàng ta, ngồi tiếp tục đút đồ ăn cho Tiểu Hắc. Nàng đoán trước được điều này. Nàng chưa bao giờ đặt phù sao vào trong mắt. Nàng ta đến tìm thì sao? Nàng ta có thể làm gì nàng? Phù sao quất mạnh roi ngựa xuống mặt đất, tiếp tục lớn tiếng. Tiêu Nguyệt, ra đây cho bổn quận chúa, nếu không ta đập nát điện rách của ngươi. Tiêu Nguyệt thở dài đứng dậy bước ra ngoài. Nàng nhìn phù sao ánh mắt không chút biểu cảm. Có chuyện gì? Tiêu Nguyệt, người với thiên ca chung phòng dữ. Phù sao giận dữ gằn từng chữ. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Quận chúa à, người có vẻ quan tâm chuyện của phu thê chúng ta. Chuyện của ta với vương gia liên quan gì đến ngươi? Phù sao giận dữ. Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt quay người liếc nhìn nàng ta. Nếu quận chúa đến đây chỉ vì quan tâm chuyện phu thê của chúng ta, bổn vương phi đây không có thời gian tiếp ngươi. Lam phủ tiến lại gần phù sao. Quận chúa à, xin mời. Phù sao siết chặt tay, hất mạnh Lam phủ sang một bên. Nàng ta chỉ tay vào nàng lớn tiếng. Tiêu Nguyệt, người đừng tưởng gả cho thiên ca có thể biến thành phượng hoàng. Người chỉ là một công chúa vô dụng của Chu quốc thôi. Nguyệt quay người nở nụ cười mỉa mai. Vậy thì sao? Nhưng quận chúa nên nhớ, bây giờ bổn vương phi chính là vương phi danh chính ngôn thuận của chiến vương. Còn ngươi, dù muốn ngồi vào vị trí này cũng không được. Phủ giao nghiến răng, giận dữ không nói nên lời. Ngươi... Tiểu Nguyệt tiếp tục lên tiếng. Quận chúa, nếu bổn vương phi nhớ không nhầm, ngươi có hôn ước với đại vương gia. Hắn ta cũng sắp trở về. Đến lúc đó, chắc bổn vương phi đây phải đổi cách xưng hô với ngươi. Phủ giao đột nhiên hét lớn, cắt ngang lời nói của nàng. Ngươi câm miệng. Tiêu Nguyệt, hôm nay bổn quận chúa dạy ngươi một trận, bắt cô ta lại. Mấy hộ vệ bước lên nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của nàng khiến cho dừng lại. Tiến thêm một bước, chết. Mấy hộ vệ nhìn nhau, không ai dám tiến thêm một bước. Ánh mắt họ hiện lên sự sợ hãi. Họ nghe chuyện xảy ra khách điếm hôm đó. Những người muốn bắt nàng hôm đó đều đã chết. bọn họ có khả năng cũng sẽ như vậy. Phù Giao nhìn hộ vệ giận dữ lớn tiếng. Còn đứng đó làm gì? Không nghe thấy lời ta nói à? Bắt nàng ta lại cho ta. Bản vương xem ai dám động vào nàng ấy. Một giọng nói vang lên phía sau Phù Giao. Chiến vương bước vào. Chàng lướt qua Phù Giao đến bên cạnh nàng. Chàng đặt tay lên vai nàng, khẽ ôm nàng. Vương phi, có bản vương ở đây, không ai có thể động vào nàng. Chiến vương chuyển tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phù Giao. Người muốn động đến nàng ấy. Phù Giao ngập ngừng không nói được gì. Thiên ca, muội. Phù Giao, đây là chiến vương phủ, không phải phủ của ngươi. Từ nay về sau, không cho phép ngươi bước vào chiến vương phủ nửa bước. Chiến vương giận dữ. Chàng có thể coi như không thấy những gì Phù Giao làm với người khác, nhưng riêng với Tiêu Nguyệt, chàng không thể bỏ qua. Phù Giao ngỡ ngàng, nàng ta siết chặt tay, chỉ thẳng vào nàng. Thiên ca, tại sao? Tại sao huynh chọn nàng ta? Tình cảm của muội với huynh bao năm nay, huynh không hiểu ư? Tại sao chứ? Phù Giao lên tiếng, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng ta đã thích chiến vương từ nhỏ, luôn một lòng một dạ với chàng, chưa bao giờ thay đổi. Nàng ta không hiểu, nàng có gì thua kém Tiêu Nguyệt. Từ trước đến giờ, bản vương luôn coi ngươi là muội muội. Vương phi của bản vương chỉ có thể là Tiêu Nguyệt, không ai có thể ngồi vào vị trí ngoài nàng ấy. Chiến vương nhìn Phù Giao kiên định lên tiếng. Chàng thực sự nghĩ vậy, chàng không cho phép bất cứ một ai ngồi vào vị trí chiến vương phi ngoài Tiêu Nguyệt. Phù Giao im lặng một lúc lâu, nước mắt rơi xuống không ngừng. Nàng ta quay người chạy nhanh rời đi. Chiến vương quay người, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Không làm nàng sợ chứ? Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Ngài nghĩ hơi to tiếng sẽ làm ta sợ, ta không yếu đuối như vậy. Nhưng mà ngài làm thế với nàng ta không sao đấy chứ? Nàng ngước mắt nhìn phía Phù Giao chạy đi lên tiếng. Không sao đâu, nàng nghỉ ngơi đi, bản vương đi trước. Chiến vương quay người định bước đi thì bị tiếng của nàng gọi lại. Chàng quay người nhìn nàng. Sao vậy? Tiêu Nguyệt ngập ngừng mãi không thốt nên lời. Im lặng mấy khắc, nàng cuối cùng lên tiếng. Đến giờ cơm rồi, ngài có muốn ở đây dùng cơm với ta không? Chiến vương kinh ngạc nhìn nàng, khóe môi chàng cong lên. Vương phi, nàng đây là nàng mời bản vương đấy à? Chiến vương không ngờ nàng chủ động mời chàng dùng cơm chung. Vành tai nàng đỏ lên, nàng quay mặt sang một bên tránh ánh mắt của chàng. Ngài không muốn thì thôi. Nàng quay người, nước vào phòng bị chiến vương nắm lấy cổ tay kéo lại. Chiến vương ôm nàng trong lòng, dịu dàng nói bên tai. Vương phi đã mời, sao bản vương có thể từ chối? Một nén hương sau, một bàn thức ăn bày biện trên bàn, hương thơm tỏa ra khắp căn phòng. Chiến vương gắp đồ cho nàng. Vương phi, sao đột nhiên nàng thay đổi thái độ với bản vương? Chiến vương không hiểu, sao đột nhiên nàng thay đổi thái độ với chàng? Rõ ràng mấy ngày trước, nàng giữ thái độ lạnh lùng với chàng. Nàng gắp đồ ăn đưa vào miệng. Coi như báo đáp vì ngài bảo vệ ta ban nãy, mặc dù không cần thiết. Dù không có sự bảo vệ của chiến vương, nàng dễ dàng xử lý Phù Giao và hộ vệ bên cạnh nàng ta. Nàng có năng lực tự bảo vệ bản thân, không cần người khác phải bảo vệ. Nàng là vương phi của bản vương bảo vệ nàng, không để nàng chịu một chút tổn thương. Chiến vương đặt đũa xuống nghiêm túc nhìn nàng. Chàng nguyện ý bảo vệ nàng, dù mất tính mạng cũng không hối tiếc. Tiêu Nguyệt kinh ngạc nhìn sâu trong ánh mắt chàng. Từ nhỏ nàng chưa được bất kỳ ai bảo vệ, sống sót dựa vào bản thân nàng. Chiến vương là người đầu tiên nguyện ý bảo vệ nàng. Chiến vương đứng dậy, vòng tay ôm nàng trong lòng. Tiêu Nguyệt, bản vương thực sự nghiêm túc. Bản vương muốn nàng ở bên bản vương, muốn bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Tiêu Nguyệt im lặng, nàng không đáp lại lời chàng. Từ nhỏ nàng không có ai bên cạnh, việc gì cũng phải tự dựa vào bản thân. Nàng không dám giao niềm tin cho bất cứ ai. Nàng sợ người đó bỏ rơi nàng, phản bội nàng. Tiêu Nguyệt im lặng một lúc, nàng lên tiếng. Ngài cho ta thời gian được không? Ta cần suy nghĩ. Chiến vương khựng lại, chàng buông tay. Được rồi, bản vương đợi nàng. Tiêu Nguyệt à, bản vương sẽ dùng hành động khiến nàng tin tưởng bản vương. Chàng nhìn ra sự do dự của nàng, chàng không muốn cưỡng ép nàng. Trong suốt bữa ăn, chàng và nàng không ai nói một lời, chỉ gắp đồ ăn cho nàng và không nói gì. Đêm hôm đó, Tiêu Nguyệt mãi không thể chợp mắt. Nàng luôn nghĩ đến chiến vương, nghĩ đến những gì chàng đã nói với nàng, nghĩ đến những hành động của chàng. Không phải nàng không có tình cảm với chiến vương, chẳng qua nàng chưa đủ dũng cảm để thử đặt lòng tin vào một người. Mấy ngày sau, trong cung tổ chức yến tiệc mừng đại vương gia trở về. Chiến vương mang đến cho nàng bộ y phục xanh lam, tào nhã, thanh cao, đơn giản mà thuần khiết. Lam phủ đang trang điểm cho nàng, chiến vương bước tới gần. Chàng đến bên cạnh nàng. Tiêu Nguyệt à, nàng thực đẹp. Tiêu Nguyệt nhìn chàng không nói gì. Chàng lấy ra một cây châm trong người. Cây châm cài chỉ có bông hoa 5 cánh màu trắng, kèm nụ hoa màu xanh lam nhạt. Bên dưới có thêm 2 nụ hoa treo bên dưới. Đây là quà ta đặc biệt làm cho nàng. Chàng đeo chiếc châm cài lên tóc nàng. Làm cho ta ư? Tiêu Nguyệt nhìn cây châm trong chiếc gương, rồi chuyển sang nhìn Chiến Vương lên tiếng hỏi. Chiến Vương mỉm cười nhẹ không đáp. Cây châm này chàng thức mấy đêm liền, tự tay chọn nguyên liệu, tự tay làm tặng nàng. Tiểu Nguyệt như nhận được đáp án, nàng nhìn cây châm trong gương mỉm cười. Từ nhỏ đến lớn chưa ai tặng quà cho nàng mà tâm huyết như Chiến Vương. Ta rất thích, đa tạ ngài. Chiến Vương mỉm cười, nàng thích là được. Chỉ cần nghe câu này của nàng, chàng cảm thấy công sức mấy ngày nay của chàng không uổng phí. Chỉ cần thôi là đủ. Chiến Vương nhìn nàng, chúng ta đi thôi. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng cùng Chiến Vương bước ra khỏi phủ, lên xe ngựa đi đến khu rừng lớn. Yến tiệc tổ chức trong rừng à? Tiêu Nguyệt nhìn ra ngoài lên tiếng hỏi. Nàng cứ nghĩ yến tiệc tổ chức trong cung, không ngờ tổ chức ở khu rừng lớn. Đến giữa khu rừng, một cảnh tượng hoành tráng xuất hiện trước mắt nàng. Xung quanh là căn lều lớn nhỏ khác nhau, khắp nơi treo cờ Thiên Quốc, lính canh phân bố ở mọi nơi. Ở chính giữa những căn lều lớn nhỏ, một sảnh tiệc ngoài trời nguy nga lộng lẫy, các khuê nữ văn võ bá quan đứng đó từ lâu. Xe ngựa của chàng đến gần, mọi ánh mắt đổ dồn phía chàng, cứ như chàng mới thực sự là nhân vật chính của yến tiệc. Tiêu Nguyệt à, đi thôi. Chiến Vương bước xuống xe ngựa đưa tay phía nàng, nàng mỉm cười nắm tay chàng bước xuống. Bỗng chốc cả yến tiệc im lặng, chỉ nghe được tiếng gió xào xạc qua từng ngọn cây, những lời nói cũng bắt đầu vang lên. Đó là Chiến Vương phi à, đẹp quá, không ngờ nàng ta đẹp như vậy. Đúng, ở kinh thành tìm được một người có thể so với Chiến Vương phi, quả đúng là không có. Nghe nói Chiến Vương phi là công chúa vô dụng của Chu Quốc, nhưng nhan sắc này quả đúng là tuyệt sắc. Nhìn Chiến Vương phi bên cạnh Chiến Vương đúng là đẹp đôi thật. Ngay lúc này, một nam nhân mặc y phục màu đen sẫm tới. Cửu đệ, đệ vẫn được chào đón như mọi khi. Huyền Thế nhìn chàng lên tiếng. Hắn ta là con trai trưởng của hoàng đế Huyền Thế, nổi tiếng độc ác nham hiểm, bình thường đều ở ngoài phía Bắc Thiên Quốc trấn giữ biên giới. Chiến Vương giữ gương mặt lạnh lùng không đáp. Huyền Thế đặt tay lên vai Chiến Vương. Cửu đệ à, đệ không coi ai ra gì như xưa. Huyền Thế dần chuyển tầm mắt dừng trên người nàng. Đây chắc là cửu muội, quả là tuyệt sắc gia nhân. Huyền Thế ghé sát bên tai chàng nhỏ giọng. Chắc rất tuyệt vời nhỉ. Cửu đệ, đại ca thực sự muốn xem thử. Huyền Thế nở nụ cười hài lòng, quay người rời đi. Ánh mắt Chiến Vương trở nên sắc lạnh, sát khí nổi lên. Chàng tiến lên một bước thì bị Tiêu Nguyệt nắm tay giữ lại. Nàng nhìn chàng. Bình tĩnh, hắn ta cố ý đấy. Chiến Vương nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh dần tan biến. Chàng khẽ gật đầu. Sao chàng lại không biết Huyền Thế cố ý chọc giận chàng? Nếu là trước đây, dù hắn có nói gì làm gì, chàng không mảy may quan tâm. Nhưng lần này, hắn động đến Tiêu Nguyệt, đó là giới hạn của chàng. Nếu không có nàng ngăn cản, chàng nhất định giết hắn ta. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Tới chỗ ngồi của chúng ta thôi. Chiến Vương gật đầu. Chàng cùng nàng đi tới vị trí dành cho chàng. Một nén hương sau, Hoàng thượng Hoàng hậu xuất hiện. Hoàng hậu khoác trên người bộ phượng bào lộng lẫy, tuy có tuổi nhưng vẫn không thể lu mờ sắc đẹp của người. Bình thường Hoàng hậu luôn ở trong cung không ra ngoài, cũng ít quan tâm đến chuyện thị phi của hậu cung. Các văn võ bá quan, các tiểu thư khuê các, tất cả mọi người ở đó đồng loạt hành lễ. Hoàng thượng lên tiếng. Bình thân. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, vô tình chạm ánh mắt dịu dàng của hoàng hậu. Nàng không hiểu sao hoàng hậu nhìn nàng. Ánh mắt của người khác hoàn toàn đến người khác, giống như một người mẫu thân nhìn nữ nhi của mình. Hoàng thượng ngồi xuống nhìn Huyền Thế rồi chuyển đến phủ Giao. Hôm nay trẫm có tin vui, Giao Nhi và Thế Nhi có hôn ước từ nhỏ. Nay Thế Nhi đã về, trẫm quyết định 2 tháng sau sẽ thành hôn cho 2 đứa. Văn võ bá quan vui mừng chúc mừng Huyền Thế và phủ Giao. Phủ Giao siết chặt tay, ánh mắt oán hận nhìn nàng. Trong lòng thầm mắng nàng. Tiêu Nguyệt, đều tại ngươi. Nếu không phải do ngươi, ta đã có thể xin bệ hạ ban hôn cho ta và Thiên Ca. Chỉ tại ngươi xuất hiện. Tiêu Nguyệt, sao ngươi không chết đi? Hoàng thượng vui vẻ tiếp tục lên tiếng. Hôm nay nhân dịp Thế Nhi trở về, trẫm quyết định tổ chức cuộc so tài giữa các khuê nữ. Các khuê nữ có thể thể hiện tài năng của bản thân. Ai đứng nhất, trẫm đồng ý một yêu cầu của người đó. Bất kỳ điều gì cũng được. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào háo hức. Dù sao nhận được một điều kiện từ hoàng thượng là ân huệ lớn, ai mà không mong muốn. Phủ Giao rơi vào trầm tư, trong ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Nàng ta thầm nghĩ, nếu như ta giành vị trí đứng đầu, không chừng có thể xin bệ hạ thu hồi ý chỉ, ban hôn cho ta và thiên ca. Cuộc so tài bắt đầu ngay sau đó. Những tiểu thư khoe các thi nhau biểu diễn tài nghệ bản thân, đánh đàn, múa. Phù Giao bước lên, nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt, mềm mại dịu dàng. Phù Giao chuyển mắt phía nàng, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Nguyệt, ta nhất định sẽ thắng, ta nhất định phải gả cho thiên ca, dù Trắc Phi cũng được, sớm muộn ta cướp lại vị trí vốn thuộc về ta, ta nhất định cướp lại vị trí chiến vương phi. Tiêu Nguyệt, người không ngồi được ở đó lâu đâu. Phù Giao bắt đầu múa, động tác mềm mại quyến rũ, khí chất thanh cao thoát tục khiến ai ai cũng không thể rời mắt. Mọi người nghiêm túc thưởng thức điệu múa của Phù Giao thì bất ngờ xảy ra sự cố. Y phục của Phù Giao đột nhiên bị hỏng, làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn của nàng ta. Mọi người sững lại, không gian tĩnh lặng như mọi thứ đều dừng lại. Phù Giao ngồi sụp xuống ôm lấy thân mình. Tiêu Nguyệt đứng dậy, nàng giựt y phục của thái giám bên cạnh, bước tới gần Phù Giao khoác lên người cho nàng ta. Phù Giao bất ngờ nhìn nàng, nàng ta không ngờ nàng lại giúp nàng ta. Hoàng thượng ho nhẹ, mau đưa Giao Nhi đi thay y phục đi. Một đô tỳ bước đến gần Phù Giao đưa nàng ta rời đi. Yến tiệc tiếp tục, mọi người không ai nhắc đến chuyện của Phù Giao ban nãy, nhưng nàng biết trong lòng họ cười nhạo nàng ta, để lộ thân thể trước mặt bao người ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng của Phù Giao. Mấy canh giờ sau, yến tiệc kết thúc, chiến vương đột nhiên lên tiếng, Tiêu Nguyệt, nàng đi cùng bản vương một chút, có người muốn gặp nàng. Phù Giao bắt đầu múa, động tác mềm mại quyến rũ, khí chất thanh cao thoát tục khiến ai ai cũng không thể rời mắt. Mọi người nghiêm túc thưởng thức điệu múa của Phù Giao, bất ngờ xảy ra sự cố, y phục Phù Giao đột nhiên bị hỏng, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn của nàng ta. Mọi người sững lại, không gian tĩnh lặng như mọi thứ dừng lại. Phù Giao ngồi rụp xuống ôm lấy thân mình. Tiêu Nguyệt đứng dậy, nàng giựt y phục thái giám bên cạnh, bước tới gần Phù Giao. Phù Giao bất ngờ nhìn nàng, nàng ta không ngờ nàng lại giúp nàng ta. Hoàng thượng ho nhẹ, mau đưa Giao Nhi đi thay y phục. Một nô tỳ bước đến gần Phù Giao đưa nàng ta rời đi. Yến tiệc tiếp tục, mọi người không ai nhắc đến chuyện Phù Giao ban nãy, nhưng nàng biết trong lòng họ cười nhạo nàng ta, để lộ thân thể ra trước mặt bao người, như vậy ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng Phù Giao. Mấy canh giờ sau, yến tiệc kết thúc, chiến vương đột nhiên lên tiếng, Tiêu Nguyệt, nàng đi cùng bản vương một chút, có người muốn gặp nàng. Gặp ta? Nàng khó hiểu hỏi, ai muốn gặp nàng nhỉ? Được rồi. Nàng đi theo chiến vương đến một căn lều lớn, vừa bước vào nàng chạm mắt với hoàng hậu. Nàng bất ngờ nhìn hoàng hậu, không ngờ người muốn gặp nàng là người. Tiêu Nguyệt tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiêu Nguyệt kính cẩn hành lễ, không hiểu sao hoàng hậu mang cho nàng cảm giác gần gũi. Hoàng hậu dịu dàng lên tiếng, đứng dậy, ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Tiêu Nguyệt ngồi xuống cạnh chiến vương. Hoàng hậu mỉm cười, Tiêu Nguyệt, người này gọi ta là mẫu hậu. Tiêu Nguyệt sững lại, tròn mắt nhìn hoàng hậu, rồi chuyển sang chiến vương. Mẫu hậu sao? Chiến vương cười nhẹ, Tiêu Nguyệt à, đây là mẫu thân của bản vương. Tiêu Nguyệt sững sờ, nàng không ngờ hoàng hậu là mẫu thân của chiến vương. Nàng không mấy quan tâm chuyện của thiên quốc, thậm chí trong cung. Đến thiên quốc nhiều ngày như vậy, nhưng nàng không biết mẫu thân chiến vương là ai. Nàng vốn dĩ không mấy quan tâm nên hoàn toàn không muốn tìm hiểu. Cơ thể ta hơi yếu, không thường xuyên ra khỏi Trường Xuân Cung. Ngày thành thân của hai đứa, ta bị bệnh không thể đến dự. Tiêu Nguyệt, ngươi không trách ta chứ? Hoàng hậu dịu dàng nói. Hoàng hậu không hề có ác cảm với Tiêu Nguyệt. Ngày thành thân, ngươi rất muốn tới, nhưng vì đổ bệnh không thể tới được, cũng thực sự rất tiếc. Tiêu Nguyệt lắc đầu, nàng không trách hoàng hậu. Lúc đó đối với nàng, ai đến cũng được, không đến cũng được. Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng. Tiêu Nguyệt đến đây, cho ta xem kỹ ngươi nào. Tiêu Nguyệt đứng dậy, bước đến gần hoàng hậu. Hoàng hậu đưa tay nắm tay nàng. Quả là xinh đẹp. Ta luôn muốn xem con dâu ta, xem người thiên nhi nguyện ý thành thân, người thiên nhi công nhận. Tiêu Nguyệt mỉm cười nhẹ không đáp. Hoàng hậu liếc nhìn nô tỳ bên cạnh. Nô tỳ lập tức mang hộp gỗ đến trước mặt nàng. Đây là món quà gặp mặt ta tặng con dâu ta. Mở ra xem coi có thích không. Tiêu Nguyệt nhận chiếc hộp mở ra. Bên trong chiếc vòng ngọc tinh xảo nhìn rất quý giá. Hoàng hậu lấy chiếc vòng đeo vào tay nàng. Rất đẹp, hợp với con. Tiêu Nguyệt nhìn chiếc vòng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cảm giác giống như sự ấm áp của một người mẫu thân dành cho nữ nhi của mình. Sự ấm áp này nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Hoàng hậu lên tiếng, Tiêu Nguyệt à, ta gọi con Nguyệt Nhi được chứ? Tiêu Nguyệt gật đầu, khóe mắt rơm rớm nước mắt. Không biết bao lâu rồi nàng không khóc rồi, nhưng hôm nay chỉ hành động nhỏ của hoàng hậu, chỉ chút quan tâm của hoàng hậu khiến nàng không kìm được nước mắt. Chiến vương vội đến bên nàng. Tiêu Nguyệt à, nàng không sao chứ? Tiêu Nguyệt lắc đầu. Đa tạ mẫu hậu ạ. Hoàng hậu nở nụ cười hài lòng. Ngoan lắm, sau này Thiên Nhi giao cho con chăm sóc. Nàng ở lại lều trại của hoàng hậu, trò chuyện cùng người. Hoàng hậu rất ôn nhu, rất tốt bụng, ở bên người khiến Tiêu Nguyệt cảm thấy thoải mái, giống như ở với mẫu thân của mình. Tối đó nàng cùng Chiến Vương trở về Chiến Vương phủ, trên đường về luôn giữ nụ cười trên môi. Nàng vui vậy ư? Chiến Vương nhìn nàng hỏi. Mẫu hậu thực sự rất tốt, ở bên người, người cho ta cảm giác ấm áp khó tả, cảm giác này chưa ai cho ta cả. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Nàng từ nhỏ mất mẫu thân, phụ hoàng cũng không yêu thương nàng, ai ai cũng hắt hủi bắt nạt nàng, chưa ai cho nàng cảm thấy ấm áp hạnh phúc như vậy. Chiến Vương ôm nàng trong lòng. Tiêu Nguyệt à, sau này có ta ở đây, có ta có mẫu hậu yêu thương nàng, sẽ không để nàng chịu ấm ức. Nàng dựa đầu vào ngực chàng, nàng có thể nghe rõ từng nhịp tim chàng, khóe mắt nàng rưng rưng khẽ gật đầu. Tiêu Nguyệt nằm trong lòng Chiến Vương, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chiến Vương nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhỏ giọng nói. Tiêu Nguyệt à, sau này bản vương cho nàng mọi thứ tốt nhất. Về đến phủ, Chiến Vương bế nàng xuống xe ngựa, chàng đi về phía điện của chàng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyệt tỉnh dậy, nàng ngồi dậy như thường lệ, vươn vai một cách thoải mái. Vương phi dậy rồi. Bên cạnh nàng vang lên một giọng nói quen thuộc. Tiêu Nguyệt sững lại, nàng chuyển ánh mắt phía tiếng nói phát ra. Chiến Vương nằm nghiêng trên giường, y phục khoác ngoài hở ra, làm lộ thân thế rắn chắc bên trong. Tiêu Nguyệt giật nảy mình, nàng vội vàng bước xuống giường, nhìn chàng lên tiếng. Sao ngài lại ngủ ở giường của ta? Vương phi đừng đổ oan cho bản vương, đây là điện chính, là nơi ở bản vương mà. Chiến Vương dùng vẻ mặt vô tội lên tiếng đáp. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt nhìn quanh, căn phòng xa lạ khiến nàng ngỡ ngàng. Nàng chuyển ánh mắt lại Chiến Vương. Đêm qua ta và ngài không xảy ra chuyện gì chứ? Chiến Vương bước xuống giường, chàng tiến gần nàng áp sát nàng. Vương phi, nàng nói xem. Tiêu Nguyệt đỏ mặt, nàng vội đẩy chàng ra, nhưng chàng nắm chặt tay giữ lại. Vương phi, nàng phải chịu trách nhiệm với bản vương. Ngài nói gì thế? Tiêu Nguyệt ngập ngừng lên tiếng, nàng không biết phải nói gì. Vương gia, giọng nói tam tử vang lên bên ngoài, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Chiến Vương nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh hướng phía cánh cửa, dù cách một lớp cửa cảm nhận được sự lạnh lẽo. Nói đi. Tam tử sững một chút rồi nói, chắc hắn ta cảm nhận sự khác thường của chàng. Vương gia, thái hậu đột nhiên ngất xỉu, hiện đang hôn mê không tỉnh. Chiến Vương lo lắng. Hoàng tổ mẫu, bản vương biết rồi, bản vương sẽ đến ngay. Dứt lời, chàng quay người lấy y phục mặc lên người, sau đó chuyển ánh mắt phía nàng. Nàng về điện trước đi, bản vương vào cung xem hoàng tổ mẫu thế nào. Ta đi với ngài. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Nàng biết thái hậu không thích nàng, cũng từng gây khó dễ cho nàng, nhưng dù sao đó là tổ mẫu của Chiến Vương, nàng không phải người nhỏ mọn, không chấp nhặt mấy thứ nhỏ bé. Chiến Vương gật đầu, nàng thay y phục cùng chàng vào cung. Đến Thọ Khang cung, những thái y của thái y viện có mặt đầy đủ, hoàng thượng hoàng hậu cũng có mặt. Chiến Vương và nàng hành lễ rồi tiến lại gần thái hậu. Thái hậu hôn mê nằm trên giường, hơi thở ngày càng khó khăn. Các thái y lần lượt bắt mạch, ai cũng lắc đầu, họ không tìm được nguyên nhân gây bệnh cho thái hậu. Nàng nhìn thái hậu một hồi, chuyển ánh mắt nhìn quanh Thọ Khang cung. Ánh mắt dừng trên hai chậu hoa cách đó không xa, một chậu màu đỏ rực rỡ, một chậu màu trắng thuần khiết. Tiêu Nguyệt nhìn Chiến Vương. Thái hậu trúng độc rồi. Chiến Vương sững sờ nhìn nàng. Trúng độc ư? Chiến Vương chuyển tầm mắt sang hoàng thượng. Phụ hoàng, vương phi của nhi thần, nàng ấy biết nguyên nhân, hoàng tổ mẫu trúng độc rồi. Không khí bỗng chốc im lặng, ánh mắt những người xung quanh đổ dồn phía nàng. Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt coi thường. Nàng ta ư? Nàng ta thì biết cái gì, lẽ nào còn giỏi hơn thái y của thái y viện? Hoàng hậu nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói, bệ hạ, cứ để Nguyệt Nhi thử đi. Hoàng hậu gật đầu với nàng, ánh mắt tin tưởng. Hoàng thượng do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Hoàng hậu là thanh mai trúc mã của hoàng thượng, hai người lớn lên từ nhỏ, cũng có hôn ước từ nhỏ. Hai người thành thân năm 17 tuổi, tình cảm luôn sâu đậm. Hoàng thượng đối với hoàng hậu khác hoàn toàn những phi tử khác, là yêu thương từ tận đáy lòng. Ở trong cung, người có thể khiến hoàng thượng nghe theo cũng chỉ có hoàng hậu. Hoàng thượng cũng yêu thương Chiến Vương, người con được hoàng hậu sinh ra hơn bất cứ người con nào. Tiêu Nguyệt bước qua đám người rồi tiến lại cạnh giường thái hậu. Nàng bắt mạch cho thái hậu. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ, thực sự trúng độc. Thái y lên tiếng. Chính vương phi, thứ cho ta nói thẳng, sao người biết thái hậu trúng độc? Thức ăn thái hậu đều được kiểm tra kỹ lưỡng, sao có thể trúng độc? Hơn nữa, bao người như bọn ta không tìm được nguyên nhân, sao người dễ dàng tìm ra như vậy? Rõ ràng thái y đó chưa nói hết lời bị nàng cắt ngang. Đó là mấy người năng lực không đủ. Nàng đứng dậy chỉ tay chậu hoa cách đó không xa. Nếu các ngươi thực sự tài giỏi, sao không nhìn ra mấy chậu hoa đó có vấn đề? Ánh mắt mọi người đổ dồn phía hai chậu hoa nàng chỉ. Thái y đó bật cười, ánh mắt chế giễu nhìn nàng. Chiến vương phi, đó chỉ là hai chậu hoa bình thường, sao có thể hại người khác được? Nguyệt lên tiếng. Đúng, một chậu thì không được, nhưng hai chậu thì khác. Một chậu là hoa dương đằng, chậu còn lại là bạch đằng. Bình thường chỉ tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu để hai loại hoa gần nhau, nó trở thành độc hương. Hít phải lâu ngày khiến cơ thể mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu không thể tỉnh lại. Nghe hai cái tên này, sắc mặt hai thái y trắng bệch không còn tia máu. Chắc hắn ta nhận ra hai cái tên đó, hoa dương đằng, hoa bạch đằng. Chiến vương lên tiếng ra lệnh, mau ném hai chậu hoa đó đi. Nô tỳ đi vào mang hai chậu hoa đó đi. Chiến vương tiến lại gần nàng. Có cách giải chứ? May là giai đoạn đầu vẫn có cách giải. Nàng tiến gần thái hậu, lấy ra lọ thuốc nhỏ rồi đổ ra một viên đưa vào miệng thái hậu. Độc ngầm khá sâu, cần mất mấy ngày mới có thể giải triệt để. Cộng thêm châm cứu, độc sẽ hoàn toàn bị ép ra. Hoàng hậu bước gần nàng, nắm lấy tay nàng. Nguyệt Nhi à, trông cậy vào con. Nàng gật đầu. Mấy ngày sau đó, Tiêu Nguyệt ở trong cung chăm sóc thái hậu, cho người uống thuốc châm cứu ngày 2 lần sáng tối. 7 ngày liên tục, nàng luôn túc trực bên cạnh thái hậu. Chiến vương cũng bên nàng, giúp nàng chăm sóc cho thái hậu. Sang ngày thứ 8, Tiêu Nguyệt mệt mỏi ngủ gục bên giường thái hậu. Những ngày qua nàng quá kiệt sức, đêm không ngủ ngon, sáng theo dõi bệnh tình thái hậu, kê đơn thuốc cần thiết châm cứu, nàng thực không còn chút sức lực nào. Thái hậu từ từ mở mắt, người ngồi dậy nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ ta đối xử với ngươi như vậy, ngươi vẫn cứu ta. Mấy ngày qua, tuy thái hậu không mở mắt, nhưng vẫn nghe được âm thanh xung quanh, biết những gì Tiêu Nguyệt làm cho người. Tiêu Nguyệt từ từ mở mắt nhìn thái hậu, người tỉnh rồi thái hậu. Nàng đứng dậy, nhưng loạng choạng không thể đứng vững. Ngay khi nàng gần ngã xuống, chiến vương đỡ lấy nàng. Tiêu Nguyệt à, nàng không sao chứ? Ta không sao đâu. Nàng chuyển ánh mắt về thái hậu. Thái hậu à, có thể bắt mạch cho người được không ạ? Thái hậu gật đầu. Nàng bắt mạch cho thái hậu rồi nở nụ cười. Độc đã được giải hoàn toàn, người không sao rồi. Hoàng thượng hoàng hậu bước vào, ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng có chút lạ, không còn sự coi thường như trước. Tiêu Nguyệt, ngươi đã cứu mẫu hậu có công lớn, ngươi muốn gì cứ lên tiếng, chấm nhẫn định báo đáp. Dạ, nhi thần không cần gì. Nàng chuyển ánh mắt phía thái hậu. Sau này người chú ý uống thuốc đúng giờ, còn kê đơn cho thái y viện, đơn thuốc này giúp người bồi dưỡng cơ thể. Thái hậu gật đầu. Tiêu Nguyệt, sau này ngươi gọi ta giống với thiên nhi, gọi là hoàng tổ mẫu. Tiêu Nguyệt bất ngờ nhìn thái hậu, nàng gật đầu, nàng biết đây là sự công nhận của thái hậu đối với nàng. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, Tiêu Nguyệt cần nghỉ ngơi, nhi thần đưa nàng về phủ nghỉ ngơi trước. Chiến vương nhìn nàng rồi lên tiếng, chàng nhìn ra sự mệt mỏi của nàng, mấy ngày nay nàng vất vả thế nào chàng thấy rõ. Chiến vương đỡ nàng ra khỏi hoàng cung, trên xe ngựa nàng thiếp đi trong lòng chàng. Về đến phủ, chiến vương ôm nàng về điện, chàng nhìn tam tử lên tiếng, tam tử, cho người truyền tất cả đồ đạc của vương phi đến đây, từ nay về sau nàng ấy sẽ ở đây. Tam tử bất ngờ nhìn chàng, nhưng sau đó cũng lập tức gật đầu. Trong ngày hôm ấy, tất cả đồ đạc của nàng được chuyển đến điện chính. Tối đó Tiêu Nguyệt thức dậy, nàng nhìn xung quanh, đây là điện của chiến vương mà. Từ giờ về sau, nơi này cũng là điện của nàng. Chiến vương bước vào, trên tay chàng là bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút. Chàng ngồi bên giường dịu dàng nhìn nàng. Tiêu Nguyệt khó hiểu hỏi, ý ngài là sao? Từ giờ về sau, nàng ở đây với bản vương, nàng là vương phi của bản vương, ở đây là đương nhiên rồi. Tiêu Nguyệt nhíu mày, ta không muốn, ta muốn điện của ta, ta không muốn ở đây. Nàng thực sự muốn ở Phù Âm Điện, tuy nơi đó tồn tàn nhưng yên tĩnh, nàng thực sự rất thích. Ta không muốn ở đây, ta sẽ về điện của ta. Nàng bước xuống giường, nhưng chiến vương nắm tay giữ lại. Thôi được rồi, nghe theo nàng. Nhưng tạm thời nàng ở đây, bản vương cho người tu sửa lại. Tu xong nàng về đó ở được chứ? Tiêu Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Phù Âm Điện thực sự quá cũ, ẩm thấp, tu sửa lại cũng tốt. Chiến vương ấn vai nàng ngồi xuống giường. Nàng cần nghỉ ngơi, ngồi yên đó đi. Chàng sống bao năm nay, chưa một ai được chàng chăm sóc. Tiêu Nguyệt là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Nàng gật đầu ngồi xuống, vui vẻ để chàng chăm sóc. Vinh dự được Chiến Vương chăm sóc, đâu phải ai cũng có đâu. Tối đó, Chiến Vương kêu người chuẩn bị bàn thức ăn ngon, đều là những món bổ dưỡng dành cho nàng. Mấy ngày nay, chàng biết nàng mệt mỏi, chàng muốn bồi bổ cho nàng. Chiến Vương gắp đồ ăn cho nàng, rồi dịu dàng lên tiếng. Nguyệt Nhi à, ăn nhiều một chút. Tiêu Nguyệt ngước lên nhìn chàng, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Nguyệt Nhi, bản vương gọi nàng như vậy không được ư? Chiến Vương lên tiếng hỏi. Chàng đã gọi rồi, còn hỏi nàng làm gì? Tiêu Nguyệt im lặng mấy khắc rồi gật đầu đồng ý. Nàng biết dù nàng có chối, Chiến Vương vẫn gọi như vậy. Chiến Vương mỉm cười gắp tiếp đồ ăn cho nàng, nhưng tay trên không trung bỗng dừng lại, sắc mặt chàng trắng bệch không còn giọt máu. Chàng dần dần mất thăng bằng rồi ngã xuống đất, tay nắm chặt lấy ngực lộ ra vẻ mặt đau đớn. Tiêu Nguyệt chạy đến cạnh chàng, đỡ lấy chàng ngồi dậy. Huyền Thiên à? Tiêu Nguyệt nhìn chàng, nắm lấy cổ tay chàng bắt mạch. Hàn độc phát tác. Nàng hướng ánh mắt phía cửa lớn tiếng. Người đâu? Máu lại đây. Tam tử cùng nam nhân được mệnh danh thần y trước đó vội vàng bước vào. Thấy Chiến Vương nằm trên đất, họ lập tức đến gần đỡ chàng nằm lên giường. Nàng nhìn Chiến Vương mơ mơ hồ hồ, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót khó tả. Cảm giác này nàng chưa bao giờ cảm nhận. Nàng đứng dậy cởi bỏ y phục trên người Chiến Vương, dùng thủ pháp châm cứu đâm kim châm vào huyệt vị khác nhau trên người chàng. Động tác nhanh chuẩn xác. Nàng lấy viên thuốc trong người đút vào miệng chàng. Tam tử và thần y kia muốn ngăn cản, nhưng động tác của nàng quá nhanh, chỉ diễn ra trong mấy khắc ngắn ngủi, họ muốn ngăn cũng không ngăn được. Vương Phi, người làm gì thế? Lỡ vương gia xảy ra chuyện gì? Tam tử cau mày lớn tiếng chất vấn. Hắn ta sợ nàng làm bừa sẽ hại đến Chiến Vương. Tam tử im miệng, không được vô lễ. Chiến Vương từ từ mở mắt, yếu ớt lên tiếng. Tam tử im lặng, chuyển ánh mắt nhìn chàng, ánh mắt hiện lên vui mừng. Vương gia. Chiến Vương từ từ ngồi dậy, sắc mặt chàng tốt hơn trước một chút. Tiêu Nguyệt rút kim châm trên người chàng. Ngài thấy sao rồi? Đỡ nhiều rồi, đa tạ nàng Nguyệt Nhi. Chiến Vương nhìn chàng, ánh mắt dịu dàng. Tuy chàng đau đớn, nhưng chàng luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Dù hoàn cảnh nào cũng vậy, nàng là ngoại lệ của chàng. Cả đời của chàng, người có thể giành được tất cả sự dịu dàng chỉ có nàng. Nguyệt Nhi, trước đây nàng từng nói có cách giải hàn độc của ta, có thực không? Tiêu Nguyệt gật đầu, Chiến Vương tiếp tục lên tiếng. Nàng có nguyện ý giải hàn độc giúp ta chứ? Trước đây chàng không mấy quan tâm hàn độc trong cơ thể, giải được thì giải, không được thì thôi, sống đến bao nhiêu tuổi thì sống. Nhưng bây giờ khác rồi, chàng muốn sống, muốn bên cạnh nàng, muốn bảo vệ cho nàng. Tiêu Nguyệt nhìn sâu mắt chàng, nàng gật đầu. Mấy ngày trước, nàng không hề có ý muốn giải hàn độc cho chàng. Nhưng bây giờ không hiểu sao nàng đồng ý. Nàng muốn chàng sống, nhất định phải sống. Vương Phi, người thực sự có thể giải độc cho vương gia. Tam tử lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia ánh sáng. Tam tử luôn muốn Chiến Vương khỏi bệnh. Hắn ta tìm rất nhiều thần y, y sĩ có danh tiếng nhưng đều không có cách hóa giải. Tiêu Nguyệt không đáp lại câu hỏi của Tam tử. Nàng nhìn Chiến Vương. Nhưng quá trình đau đớn, ngài có thể... Ta chịu được. Chưa đến nàng nói hết câu, chàng cắt ngang. Đau đớn thế nào chàng không quan tâm, chàng chỉ quan tâm kết quả. Chỉ cần giải được hàn độc, đau đớn thế nào cũng chịu được. Nam tử quỳ xuống trước mặt nàng. Vương Phi, từ lỗi cho thuộc hạ vì những lời nói trước đây. Chỉ cần người giải được độc cho vương gia, Tam tử nguyện lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ. Tiêu Nguyệt đứng trên cao nhìn Tam tử, ánh mắt lạnh lùng dần dần thay đổi. Đứng dậy đi, ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa vì ta. Mang giấy bút lại đây. Tam tử quay người, nhanh chóng lấy giấy bút đưa phía nàng, thái độ kính cẩn. Tiêu Nguyệt cầm giấy bút, nàng vẽ tấm bản đồ chính là ngọn núi nàng từng đến trước đó. Ngọn núi Tiểu Bạch đã ở. Nàng vẽ ra vị trí của hang động, bên cạnh là cây thảo dược, lá mảnh mỏng, có hoa màu trắng tinh khiết. Nàng đưa cho Tam tử. Đến hang động này, lấy thảo dược này về đây. Nhớ đấy, phải trở về trước 3 ngày. Vương Vi à? Sao nhất định phải là 3 ngày? Hàn độc được áp chế, theo suy tính của ta, 3 ngày sau sẽ phát tác. Lúc này là lúc tốt nhất bắt đầu giải độc. Thần y nhìn tấm bản đồ vẽ trên tay Tam tử, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Những loại thảo dược này đều là thuộc tính cực hàn. Vương gia chúng hàn độc, thêm những thảo dược này không phải muốn lấy mạng ngài ấy à? Hắn ta nói đúng, thảo dược nàng vẽ đúng là cực hàn. Theo lý mà nói không nên dùng những thứ này. Không nghe câu lấy độc trị độc à? Tiêu Nguyệt lên tiếng, nàng quay người nhìn Chiến Vương. Ngài tin ta chứ? Chiến vương nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tin tưởng nhìn nàng. Bản vương tin nàng. Nguyệt Nhi, mạng của bản vương giao cho nàng. Chiến vương chuyển ánh mắt sang Tam Tử và thần y kia. Hai người phải nghe theo lời nàng ấy tuyệt đối. Lời của nàng ấy chính là lời của bản vương. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Tam Tử mang thảo dược trở về. Tiêu Nguyệt nhốt nàng trong phòng, bắt đầu điều chế thuốc. Một ngày một đêm trôi qua, cánh cửa phòng thuốc mở ra. Tiêu Nguyệt mang theo lọ thuốc nhỏ bước vào phòng của Chiến Vương. Nàng nhìn Chiến Vương lên tiếng. Huyền Thiên, bắt đầu đây. Chiến Vương gật đầu. Nàng lấy viên thuốc đưa vào miệng Chiến Vương. Thuốc rất nhanh phát huy tác dụng. Sắc mặt Chiến Vương trở nên khó coi. Chàng quằn quại trên giường, đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Nàng cởi y phục của chàng, lấy kim châm vàng ngâm vào trong loại nước màu đỏ máu. Mấy khắc trôi qua, nàng cầm kim châm lên. Cây kim châm màu vàng trở thành màu đỏ máu. Huyền Thiên à, ta bắt đầu đây. Ngài cố chịu đựng. Tiêu Nguyệt đâm từ từ cây kim châm vào huyệt vị của chàng. Mỗi khi đâm vào, cơn đau tận xương tủy kéo đến khiến cho chàng càng đau nhiều hơn. Từng mũi kim đâm vào là một nỗi đau mà mấy ai có thể chịu được. Nửa nén hương trôi qua, cây châm trên người chàng dần trở lại màu vốn có. Nàng từ từ rút kim châm ra ngoài. Chiến vương từ từ ngồi dậy, mồ hôi trên trán chàng đổ đầm đìa. Ngài thấy thế nào? Chiến vương đáp, đỡ nhiều rồi, thân thể nhẹ nhõm hơn trước. Còn hai lần nữa, hàn độc của ngài hoàn toàn được loại bỏ. Độc của chàng không phải độc tầm thường, nó xuất phát từ Tây Vực. Nếu bắt đầu giải từ khi trúng độc, chỉ cần một lần có thể hoàn toàn loại bỏ. Nhưng đáng tiếc lại kéo dài đến bây giờ, hàn độc trong cơ thể bắt đầu chuyển biến, thấm sâu vào thân thể. Việc giải cũng trở nên khó khăn hơn. Chiến vương gật đầu, được rồi, nghe theo nàng. Một giọng nói ôn nhu vang lên phía sau nàng. Huyền Thiên. Một giọng nam nhân mặc y phục xanh ngọc bước vào, gương mặt ôn nhu anh tuấn, vừa nhìn đã mang lại cho người khác cảm giác dịu dàng khó tả. Chiến vương chuyển rời tầm mắt dừng trên người nam nhân. Nhị ca, sao huynh đến đây? Nam nhân này là nhị ca của Chiến vương, cũng là người chàng tin tưởng nhất. Mẫu phi của Huyền Diệu qua đời sớm, hắn ta được hoàng hậu nuôi dưỡng, tình cảm với Chiến vương rất tốt. Huyền Diệu bước đến bên cạnh Chiến vương. Huyền Thiên, đệ không sao chứ? Huynh nghe thuộc hạ nói, hàn độc của đệ phát tác. Đệ không sao, Nguyệt Nhi đã giải được một phần độc cho đệ. Chiến vương lên tiếng đáp, ánh mắt chuyển sang nàng. Huyền Diệu theo mắt chàng dừng trên người nàng. Muội là cửu muội. Tiêu Nguyệt gật đầu. Huyền Diệu không biết dung mạo của nàng, đây là lần thứ hai gặp. Nhưng lần đầu nàng trùm khăn trùm đầu, hắn ta không thấy được dung mạo. Huyền Diệu nhìn nàng ánh mắt mong chờ. Muội thực sự giải được hàn độc cho Huyền Thiên. Được ạ. Huyền Diệu vui mừng. Cứu muội, vậy trông cậy vào muội. Nếu cần gì muội cứ nói, chuyện gì ta cũng làm. Tiêu Nguyệt nhìn sâu vào đáy mắt Huyền Diệu, từ tận đáy mắt hiện ra sự quan tâm với chàng. Vâng nhị ca. Nàng kính trọng Huyền Diệu. Phải biết tình cảm trong nhà đế vương là thứ khó có nhất. Huyền Diệu có thể thực quan tâm lo lắng cho Chiến vương, đúng là hiếm có thật. Huyền Diệu chuyển mắt lên chàng, dừng ở vết thương bắt đầu lành trên thân thể chàng. Vết thương này lại là tam đệ làm đúng không? Chiến vương gật đầu. Không sao, đệ rất nhanh trả lại gấp bội. Mấy ngày trước chàng bị ám sát, vết thương này do lần ám sát đó để lại. Nguyệt lên tiếng hỏi. Tam đệ, Huyền Lãng sao? Chiến vương nhìn nàng. Chuyện này trong nhà đế vương đâu có gì lạ đâu. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng biết chuyện đó, ở Chu Quốc nàng cũng đã từng trải qua. Vì tranh đấu quyền lực địa vị không tiếc cái giá nào. Tối đó Tiêu Nguyệt xuất phủ, nàng đi dạo trên con đường đông đúc không mục đích. Nàng không biết vì sao nàng đến đây, nàng muốn đi đâu. Đi hết đoạn đường đông đúc, bỗng chốc cảm nhận ánh mắt sáng theo dõi nàng. Nàng khẽ nhìn phía sau, quay người bước vào con đường nhỏ. Quả nhiên, một hắc y nhân đuổi theo nàng đến con đường nhỏ, nhưng hoàn toàn không thấy nàng đâu. Hắn nhìn xung quanh tìm dấu vết của nàng. Người ngồi trên mái nhà nhìn xuống khẽ cười. Đừng tìm nữa. Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn phía nàng, ánh mắt hắn tỏ vẻ kinh ngạc. Ngươi... Tiêu Nguyệt lạnh lùng. Ngươi là người của ai? Hằng y nhân cười nhẹ. Người chết không có tư cách biết. Hắn hướng kiếm lao phía nàng. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Chỉ dựa vào ngươi. Nàng tránh qua một bên, một cước đá hắc y nhân ngã xuống đất. Trong mấy khắc, nàng đến bên cạnh hắc y nhân, dùng chân hất cây kiếm dưới đất, lấy cây kiếm kề vào cổ hắn. Nói, ngươi là người của ai? Hằng y nhân im lặng không đáp. Tiêu Nguyệt kê kiếm sát cổ hắn, máu cũng bắt đầu rỉ ra. Nói, hoặc chết. Hằng y nhân run rẩy. Tam vương gia, người của tam vương gia. Ngài biết Chiến vương quan tâm vương phi, muốn giết vương phi của Chiến vương, muốn khiến hắn đau khổ. Vương Phi à, ta nói tất cả rồi. Xin tha mạng. Vương Phi tha mạng. Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, trầm tư một chút rồi nói. Huyền Lãng có nuôi binh bên ngoài không? Ở nhà đế vương, các hoàng tử hoặc vương gia thường nuôi quân bên ngoài, thiên quốc không ngoại lệ. Hạng Y Nhân sững lại, ánh mắt tránh né. Tiêu Nguyệt nhìn hắn khẽ cười. Ở đâu? Đưa ta đến đó. Chuyện này... Hạng Y Nhân ngập ngừng lên tiếng. Hắn sợ nếu nói ra khi bị phát hiện nhất định sẽ chết. Ngươi có 3 hơi thở để suy nghĩ. Hạng Y Nhân run rẩy. Được được được. Tiêu Nguyệt nở nụ cười hài lòng. Nàng lấy trong người viên thuốc nhét vào miệng Hạng Y Nhân. Thuốc này là cực độc. Nếu trong vòng 1 canh giờ ngươi không được uống thuốc giải, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngươi yên tâm, độc của ta người khác không giải được. Hạng Y Nhân không ngừng gật đầu. Hắn hiểu ý của Tiêu Nguyệt, không nghe lời sẽ phải chết. Tiêu Nguyệt theo Hạng Y Nhân đến một khu rừng cách kinh thành hơn 300 dặm. Đến nơi cũng đã tờ mờ sáng. Hạng Y Nhân đưa nàng vào giữa khu rừng. Ở đây quả thực có doanh trại, có cờ hiệu Chi Lãng, đúng là quân doanh của Huyền Lãng. Ta đưa người đến đây rồi, người có thể tha. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nàng vung tay lưỡi kiếm sắc cứa vào cổ Hạng Y Nhân, máu bắn ra hắn ngã xuống đất. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, như sâu trong ánh mắt có chút giận dữ. Người của Huyền Lãng đáng phải chết. Nàng trước nay ít khi ra tay tàn nhẫn. Một là động vào nàng, hai là động vào người của nàng. Những người của nàng, nàng tuyệt đối không nương tay. Tiêu Nguyệt ngồi trên cây cao quan sát doanh trại một lúc rồi trở về kinh thành. Vừa bước vào phòng, giọng nói vang lên phía sau. Nguyệt Nhi, nàng đi đâu thế? Tiêu Nguyệt giật nảy mình. Nàng quay người, bất chợt mất thăng bằng ngã người về sau. Một cánh tay vòng qua eo nàng, kéo nàng vào lòng. Nàng và Chiến Vương đối mắt, trái tim nàng loạn nhịp không kiểm soát. Nguyệt Nhi. Chiến Vương nhìn thẳng mắt nàng lên tiếng. Chàng dần dần áp sát gần nàng. Khi chạm gần đến bờ môi, nàng đột nhiên đẩy chàng ra. Tiêu Nguyệt giữ khoảng cách với chàng, tránh ánh mắt của chàng. Vành tai nàng đỏ bừng, thể hiện rõ sự xấu hổ. Bản vương có việc ra ngoài giải quyết, nàng nghỉ ngơi đi nhé. Chàng quay người rời khỏi phòng. Chàng biết nàng chưa hoàn toàn chấp nhận chàng. Tiêu Nguyệt ở phòng nghỉ ngơi đến gần tối. Đêm đó nàng lần nữa xuất phủ, đi đến khu rừng ẩn giấu quân doanh của Hoàng Lãng. Nàng lẻn vào quân doanh, dùng mê hương làm tất cả binh lính rơi vào hôn mê bất tỉnh. Nàng nhìn chậu lửa cháy đỏ rực, nàng đẩy nhẹ, chậu lửa đổ xuống bén vào lều trại, lửa bắt đầu cháy dữ dội. Tiêu Nguyệt nở nụ cười hài lòng, nàng quay người rời khỏi quân doanh, đứng ở vách núi cao quan sát quân doanh cháy hết phân nửa mới rời đi. Tiêu Nguyệt vừa quay lại, một giọng nói bên cạnh vang lên, Nguyệt Nhi. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang phía chàng. Chàng dựa vào thân cây dịu dàng nhìn nàng. Sao ngài ở đây? Ngài theo dõi ta? Chiến Vương tiến lại gần nàng. Vương phi của bản vương đêm hôm lén ra ngoài, bản vương là phu quân sao có thể không lo lắng. Chiến Vương chuyển ánh mắt phía quân doanh của Hoàng Lãng. Vương phi, tam ca của bản vương đã làm gì khiến vương phi tức giận đến nỗi đốt quân doanh của huynh ấy? Tiêu Nguyệt khựng lại, nàng không đáp. Bản thân nàng không biết tại sao Huyền Lãng cho người giết nàng, nhưng điều này không khiến nàng giận dữ đến vậy. Tiêu Nguyệt ngập ngừng lên tiếng, nàng không biết trả lời chàng sao nữa. Chiến Vương đột nhiên áp sát nàng. Nguyệt Nhi, nàng vì bản vương đúng chứ? Tiêu Nguyệt im lặng, bản thân nàng cũng không biết. Nhưng khi Huyền Diệu nói vết thương của chàng là Huyền Lãng gây ra, trong lòng nàng nảy lên một cảm giác giận dữ khó tả. Tiêu Nguyệt đẩy chàng. Không phải. Chàng bước nhanh phía trước. Chiến Vương nhìn bóng lưng nàng, chàng khẽ cười. Tuy nàng nói không, nhưng ánh mắt của nàng bán đứng lời nàng nói. Nàng đốt quân doanh của Huyền Lãng là trả thù cho Chiến Vương. Nguyệt Nhi, nàng đúng là không thành thật gì hết. Sáng sớm hôm sau, Chiến Vương cùng nàng xuất phủ. Đi một đoạn, chiếc xe ngựa dừng lại cạnh hai người. Tấm vải bê xe được vén ra. Một nam nhân anh tuấn mái tóc đen dài, ánh mắt nham hiểm nhìn hai người. Huyền Lãng lên tiếng. Cựu đệ, đệ thực có nhã hứng, còn đưa vương phi của đệ ra ngoài. Chiến Vương liếc nhìn hắn rồi tiếp tục bước đi. Chàng hoàn toàn không đặt Huyền Lãng vào mắt. Cựu đệ, đệ đối xử với tam ca của đệ như vậy ư? Không chào hỏi một tiếng, không coi tam ca của đệ ra gì. Huyền Lãng tiếp tục lên tiếng. Bước chân Chiến Vương dừng lại. Chàng lạnh lùng nhìn Huyền Lãng. Tam ca, huynh thực hiểu rõ bản thân mình trong mắt đệ. Đệ đúng thật không đặt huynh trong mắt. Huyền Lãng sững lại. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn cố kìm nén sự tức giận không cho bộc phát ra ngoài. Hắn ta chuyển ánh mắt sang nàng bên cạnh. Đây chắc là cửu muội, thực xinh đẹp. Cửu muội à? Lời chào hỏi của tam ca, muội thích chứ? Nguyệt nhìn hắn bằng nửa con mắt. Rất thích, vậy nên ta đã đáp lễ ngươi rất long trọng. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. Hy vọng ngươi sẽ thích. Quả đáp lễ của nàng đúng là rất lớn. Nàng hy vọng Huyền Lãng không quá kinh ngạc. Huyền Lãng khó hiểu nhìn nàng, hắn không hiểu quả đáp lễ nàng nói là gì. Chiến Vương cùng nàng đi dạo khắp kinh thành. Nàng muốn gì, chàng mua cái đó cho nàng. Nhìn hai người thực sự giống với một đôi phu thê ân ái. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi ạ. Tập 2 sẽ diễn ra trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập truyện tiếp theo.